người đứng đầu trong lần thiên kiêu tranh phong này là Huyết Viễn của Huyết gia. Chỉ có điều Huyết Viễn đã chết, Huyết gia cũng bị diệt, tất nhiên người của gia tộc khác cũng thả lỏng hơn nhiều. Trong đời này, thiên phú cao nhất cũng là Thiết Thần. Mới 19 tuổi mà thực lực đã đến cấp E3, tiềm lực cũng là cấp bậc thiên kiêu. Đương nhiên, vì có thực lực nên hắn ta cũng rất kiêu ngạo. Lỗi thúc, hình như ngươi rất sợ Tần Phong kia. Nếu ngươi đứng trước mặt người ngoài cũng nói như vậy, chẳng phải làm mất mặt Thiết gia chúng ta sao? Mặt mũi quan trọng hay mạng quan trọng? Còn nữa, ngươi đừng nói tên của người kia như vậy. Thiết Lỗi trầm giọng nói. Thiết Thần mím môi, cảm thấy Thiết Lỗi rất không thú vị. Đi xa như vậy còn không bằng Ngưu Mông Thành, đến lúc tranh tài còn phải ăn hạt cát. Thiết Thần cười lạnh một tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy ghét bỏ đột nhiên cứng đờ. Đây như một đường phân cách rõ ràng, một tòa tường thành đột nhiên dựng đứng, trên tường thành rộng lớn cứ mỗi 30 mét lại có một tinh năng pháo được dựng lên. Phía sau tường thành lại là ruộng lúa xanh mơn mởn mênh mông. Không chỉ như thế, tiễn tháp san sát, hỏa lực bao trùm vô cùng dày đặc, trên mỗi một tiễn tháp đều có tinh năng pháo cường đại trấn áp dị thú. Hơn nữa, ruộng lúa cũng không phải vùng đất thẳng tắp, cứ qua một đoạn đường lại có thể thấy một cái tường thành. Tình huống này rất phổ biến ở tận thế, vì đây là dấu vết xây dựng thêm. Thế nhưng, nhìn thấy hơn 10 bức tường thành này lại khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Rốt cuộc Phong Lê Thành lớn đến mức nào? Bọn họ bay tròn 3 phút còn chưa qua ruộng lúa này, điều khiến người ta thấy kỳ quái là ở sa mạc Bắc Hải vốn đông đảo dị thú, vừa nãy lại không thấy được một dị thú nào đến quấy rối. Sau đó, một thành phố khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Vừa hay bọn họ đã bay đến chỗ cửa thành, thấy được ba chữ to ở bên trong, Phong Lê Thành. Cách cửa Phong Lê Thành 50 mét đã thành lập bãi đáp máy bay, vô số máy bay trực thăng tác chiến huyền phù mới tinh đang đổ, thậm chí bên trên còn in ấn vài chữ to. Phong Lê sản xuất. Thiết Lỗi hít sâu một hơi. Tập đoàn Phong Lê đã bắt đầu chế tác máy bay trực thăng tác chiến huyền phù. Đây là Phong Lê. Thiết Thần đột nhiên cảm thấy lời nói trước đó đang vả vào mặt mình. Ăn hạt cát cái gì, nơi này đúng là ốc đảo trong sa mạc. Người Phong Lê sắp xếp những thiên tài này vào nhà khách, bọn họ nghỉ ngơi một đêm điều chỉnh trạng thái, cũng vì đề phòng bị hãm hại nên không đi ra ngoài, nhưng chỉ nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ cũng biết Phong Lê Thành phồn hoa đến mức nào. Ngày hôm sau, Phong Lê Thành phái Hàn Ngoãn đến tiếp đón mọi người. Các vị thiên tài, ta sẽ dẫn các ngươi đến sàn cận chiến, người được Phong Lê Thành tuyển chọn đã chờ các ngươi rồi. Lúc Hàn Ngoãn nhắc đến người tuyển chọn, khóe miệng còn nở một nụ cười cổ quái. Tất nhiên những người khác không chú ý đến những điều này, tập trung ý chí lên xe tiến về sàn cận chiến. Sàn cận chiến do Tần Phong tự thiết kế, thậm chí còn dung hợp ưu điểm của các sàn cận chiến mà hắn đã thấy trước khi sống lại, quy mô cũng rất to lớn, đã phải xây thì xây cái tốt nhất, sớm muộn cũng có thể dùng đến. Chỉ sợ lúc mới xây quá keo kiệt, sau này muốn xây thêm cũng khó, còn phải bắt đầu từ con số không. Thế là, thiên tài từ 4 thành 3 thế gia lại bị chấn động. Nhưng bọn họ nhanh chóng tập trung vào trận tranh tài. Các vị, mời đến máy rút thăm để tiến hành tranh tài quyết đấu, tranh tài chia thành 3 trận, thất bại lập tức bị đào thải. Phần rút thăm này đều do mọi người tự đi rút, không có bất kỳ thành phần làm giả gì. Thiết Thần lại bất ngờ rút được số 1. Hừ, ra sân đầu tiên thì như thế nào? Những người này còn có người là đối thủ của ta sao? Thiết Thần cười lạnh nói, vô cùng kiêu ngạo. Lúc này, trên màn hình lớn cũng xuất hiện danh sách quyết đấu. Trận đầu, Thiết Thần vs Tần Phong. Thiết Thần nhìn thoáng qua, phát hiện căn bản không biết người này. Dù sao, Phong Lê Thành cũng tham gia lần tuyển chọn này, cũng là đột nhiên báo danh. Huống chi, Phong Lê Thành căn bản không có căn cứ phụ thuộc, cũng không cần so đấu, nhân viên đều là tùy ý lựa chọn, gia tộc khác thật sự không thu thập được bất kỳ tình báo gì. Lúc này, Thiết Thần đã bước vào trong sân thi đấu, lồng năng lượng dâng lên ngăn cách tất cả tiếng động và năng lượng bên ngoài. Làm vậy cũng là sợ có cao nhân chỉ điểm, đến lúc đó còn tranh tài gì nữa. Chỉ có điều, người gia tộc khác và người lãnh đạo 4 thành thì khác đều nhìn về phía cái tên trên màn hình, không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ không tốt. Tần Phong. Không phải trùng tên trùng họ chứ? Chắc chắn là trùng hợp, Châu Trưởng sao có thể tham gia tranh tài như vậy? Lại nói, hình như tuổi tác của Châu Trưởng còn rất trẻ. Tất cả mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, người chủ trì có kinh nghiệm rất phong phú, cũng lợi hại nhất bên trong sàn cận chiến đang giới thiệu tư liệu của hai vị tuyển thủ. Đương nhiên, những tài liệu này có cái là thu thập, có cái là gia tộc đưa lên. Các vị khán giả, hiện tại chúng ta thấy người lên sân đầu tiên là Thiết Thần, năm nay 19 tuổi, thực lực cấp E3, võ kỹ am hiểu có Hàng Phong Thối, Lăng Phong Chưởng Pháp, điểm mai kiếm đủ loại. Trong lần thi đấu thiên kiêu tranh phong lần này, Thiết Thần là thiên tài nổi tiếng nhất ở 4 thành Bắc Hải, thiên phú cực tốt. đủ loại từ ngữ khen ngợi không cần mạng được đặt lên người thiết thân. Đúng lúc này, lại một bóng người xuất hiện. Bóng người này thật sự trẻ tuổi, chỉ là dáng người không thấp khoảng 190, cao ráo cường tráng, trông còn gầy còn hơn thiết thần một chút. Trên người mặc quần áo tác chiến màu trắng, sau lưng còn có chữ vàng viết Phong Lê. Đương nhiên, 10 người đứng đầu dự thi đều mặc quần áo như thế, người đến cũng không có vẻ đột ngột. Nhưng lúc này, dù là những cấp dê dẫn dội đó hay hiệu trưởng trường cao đẳng của Bốn Thành đều là dáng vẻ gặp quỷ. Giọng của người chủ trì lại vang lên. Được, một tên tuyển thủ dự thi khác đã xuất hiện, Tần Phong, năm nay 17 tuổi, thức tỉnh một năm, thực lực là chỗ này giữ bí mật trước. Người chủ trì là người phát ngôn của sàn cận chiến, tất nhiên hiểu rõ tình hình, thậm chí cũng biết Tần Phong này là thành chủ Phong Lê Thành bọn họ. Nhưng lúc thấy phần tài liệu này vẫn nghẹn họng. Thật ra trong cột thực lực cũng có điền là cấp C, nhưng sao có thể nói ra thực lực như vậy? Không chỉ như thế, vì còn mở các cược ngầm nên tiền đánh cược của Tần Phong không cao không thấp. Nhưng sau khi mua tuyệt đối thắng, có vài người không hiểu rõ Tần Phong tất nhiên đều đặt cho thiết thân. Cứ thế, chẳng phải hại những người này sao? Trong số người có mặt cũng có rất nhiều người biết thân phận của Tần Phong, bọn họ đều là người đến từ căn cứ Phong Lê, cũng có người ở Sa Động Trấn được Tần Phong bảo vệ. Nhưng còn có một số người là một vài đoàn lính đánh thuê lẻ tẻ, thành viên của thế lực các nơi cố ý đến xem thiên tài chiến đấu, nên có rất nhiều người biết thiết thần lại không biết Tần Phong. Trong tình huống quỷ dị như vậy, tiền đặt cược của hai người cũng tương xứng. Trận này chắc chắn là thiết thần thắng. Không sai, thiết thần là thiên tài được thiết gia đặc biệt bồi dưỡng, thế lực rất mạnh, tuổi còn nhỏ đã là cấp E3, không biết Tần Phong kia là ai, nhưng không nói đến thực lực, có lẽ quá thấp thấy xấu hổ. Phong Lê mới được thành lập bao lâu, có thiên tài gì? Chắc ít nhất cũng đến cấp E, nếu không cũng không được tham gia. 17 tuổi đã có thực lực này cũng hơi khủng bố. Không sai, ta cảm thấy Tần Phong này có thể lật bàn, nhưng sao tiền đặt cược lại thấp như vậy? Không có ý nghĩa. Khán giả nhao nhao thảo luận, người xem biết tình huống lại chỉ yên lặng đặt tiền cược ở trên người Tần Phong. Lời của người chủ trì tiếp tục truyền khắp toàn trường, tiếp theo chúng ta long trọng giới thiệu ban giám khảo trong lần thi đấu tuyển chọn này một chút, dị năng giả cấp D3, Trần Tường Đại Nhân. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Dị năng giả là chức nghiệp hàng đầu hiện nay, thực lực cấp D3 cũng rất kinh khủng. Một vị khác đến từ thế gia cổ võ, Dương gia trưởng lão, cổ võ giả cấp D1 Dương Mậu. Giới thiệu hai người này một lượt, người chủ trì mới lên tiếng, hiện tại tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta hãy tập trung sự chú ý vào hai vị thiên tài dự thi này đi. Lúc này, theo Tần Phong bước vào sân thi đấu, cuối cùng thiết thần đã cao ngạo đặt ánh mắt trên người Tần Phong. Hắn ta hơi nhíu mày, mở miệng nói, sao ngươi không đeo huy chương năng lực giả? Tần Phong thản nhiên nhìn thoáng thiết thần, sợ đeo lên dọa chết ngươi. Tần Phong đang nói thật. Huy chương năng lực giả của Tần Phong lại là cấp C, nhưng thiết thần nghe được câu nói này lại tương đương với khiêu khích. Ha ha ha, tuổi không lớn lắm nhưng giọng điệu không nhỏ, ngươi còn có thể mạnh hơn ta. Ta căn bản chưa từng nghe nói tên của ngươi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chờ sau khi ngươi trở về sẽ có người nói cho ngươi biết tên của ta. Hiển nhiên thiết thần chẳng thèm để ý Tần Phong, không cần, ta căn bản không muốn biết tên của bại tướng dưới tay, vậy chỉ làm bẩn lỗ tai của ta. Vẻ khinh miệt trong mắt thiết thần quá rõ ràng, thiết lỗi đứng bên ngoài đơn giản đã phát điên. Ngươi có biết rốt cuộc người trước mặt ngươi là ai không, lại lộ ra vẻ mặt như thế? Có tin đối phương bóp chết ngươi không? Rất hiển nhiên, Tần Phong không có ý định đó, bên cạnh lại vang lên giọng nói máy móc. Đếm ngược, 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Để ngươi nếm thử chiêu này đi, Phách Phong Chưởng. Tính cách thiết thần rất lớn lối, kiêu ngạo, cũng rất bá đạo, hắn ta lười lằng nhằng với loại nhân vật nhỏ như Tần Phong, vì tiếp theo còn hai trận có thể gặp được người Hầu gia, Dương gia, những người đó mới có sự tồn tại là đối thủ của hắn ta. Cho nên hắn ta dự định một chiêu miểu sát Tần Phong, lười lãng phí nội lực với đối phương, vừa ra tay đã là một chiêu thức cường hãn. Đương nhiên, đối mặt với Tần Phong, thậm chí thiết thần còn không dùng vũ khí. Một chiêu Phách Phong Chưởng này mang theo khí thế không gì sánh kịp truyền đến, nội lực hình thành gió mạnh gào thét có thể nhìn rõ bằng mắt thường, khiến người ta cảm thấy thanh thế to lớn. Tần Phong ngước mắt nhìn, một tay nâng lên, đưa ngón trỏ ra. Trong nháy mắt, một đạo nội lực thuần túy hóa thành một tia thẳng tắp, xông phá Phách Phong Chưởng này. Hoặc phải nói là đâm xuyên qua điểm mù của Phách Phong Chưởng, vòng qua chưởng pháp này lập tức đánh vào bả vai thiết thần. Thiết thần chỉ cảm thấy một luồng lực lượng to lớn truyền đến, nội lực kinh khủng đụng bay hắn ta ra ngoài. Hai chân thiết thần rời khỏi mặt đất, bay ra ngoài hơn 20 mét, vì Phách Phong Chưởng kinh khủng trước đó do nội lực không chế, cách hơn 20 mét tất nhiên không cách nào duy trì được, lập tức tán loạn. Tần Phong căn bản chưa động đậy chút nào. Đám người không rõ cho lắm đều ồ lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Quá nhanh. Người chủ trì vội vàng nói, thật ra hắn ta hiểu tất cả là vì sao, nhưng bên cạnh hắn ta là hai năng lực giả cấp D được mời đến làm ban giám khảo, cho nên phải nâng đối phương lên một chút. Là sơ hở, đối phương tìm được sơ hở của Phách Phong Chưởng, một chiêu chế ngự địch. Dương Mậu lập tức mở miệng giải đáp, đương nhiên, loại sơ hở giống như mệnh môn đều rất khó tìm ra được, xem ra tuyển thủ Tần Phong có thực lực rất mạnh. Dương Mậu nói xong cũng không biết nói thế nào nữa. Đây là việc thực lực rất mạnh sao? Đây là quá mạnh được không? Những người khác cũng hiểu rõ ràng, năng lực giả cấp C đánh cấp E cũng quá mạnh. Lúc này, trên khán đài có rất nhiều người biết thân phận của Tần Phong đều mở miệng nói, thật ra tỷ thí với Châu Trưởng cũng có chỗ tốt, ít nhất biết được nhược điểm chiêu thức của mình, sau này vừa xem hiểu ngay có thể tránh được. Không sai, đối với một cổ võ giả chắc chắn là một cơ hội. Tiểu tử này cũng quá may mắn, lại được Châu Trưởng tự mình chỉ điểm. Đúng vậy. Mọi người không hề đồng tình với Thiết Thần, ngược lại hâm mộ nhìn đối phương. Nhưng lúc này Thiết Thần ở trên sân cũng muốn nôn ra máu. Trùng hợp, đây chắc chắn là trùng hợp, lại đến. Thiết Thần đứng lên, lại ngưng tụ nội lực lần lượt đánh ra đủ loại chiêu thức cường đại về phía Tần Phong. Tần Phong không chút do dự đều một ngón tay chọc thủng, huống chi năng lực giả cấp E không biết sử dụng nội lực cương khí, đúng là vừa đánh đã trúng, Thiết Thần bị đánh ngã trên mặt đất 4-5 lần, cuối cùng không bò dậy được nữa. Đối với những người khác, có lẽ đây là chỉ điểm, nhưng đối với Thiết Thần đây giống như đánh bại tên tuổi thiên tài trong 19 năm qua của hắn ta. Nếu không đứng dậy được, e rằng từ nay sẽ vẫn lạc, nếu đứng lên được tất nhiên là một phát lên trời. Đáng tiếc, trước khi Tần Phong sống lại thật sự chưa từng nghe nói Thiết gia có nhân vật lợi hại nào, hoặc là vì huyết viễn nên những người này đều đã chết. Cho nên, Tần Phong không có chút áp lực nào ra tay đối phó Thiết Thần, đương nhiên hắn cũng khống chế sức lực thích hợp, nếu không hắn tùy ý chọc một cái Thiết Thần chắc chắn phải chết. Trận chiến kết thúc rất nhanh, Thiết Thần đã sớm không có sức lực bò dậy, nằm 10 giây, thiết bị xét duyệt nhanh chóng đưa ra đếm ngược, tranh tài kết thúc. Tuy Tần Phong chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại Thiết Thần, nhưng vẫn khiến vô số người xem cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại, không ngừng reo hò, đương nhiên cũng có người mắng Thiết Thần là phế vật, những người kia đều là người đặt cược cho Thiết Thần. Lồng năng lượng mở ra, Thiết Lỗi lập tức xông lên sàn thi đấu xem xét tình huống của Thiết Thần. Mặc dù không bị nội thương, nhưng Thiết Thần đã sưng mặt sưng mũi, dáng vẻ chật vật này thật sự khiến Thiết gia mất mặt. Tuy trong lòng sợ Tần Phong nhưng Thiết Lỗi vẫn nói, Châu Trưởng, ngươi làm vậy hơi quá đáng rồi, người tham gia thi đấu không phải là không công bằng với những người khác sao? Đây là phạm quy. Ồ, Tần Phong đang định rời đi lại quay đầu nhìn về phía Thiết Lỗi, đột nhiên hỏi ngược lại một câu, có phải ta dưới 20 tuổi không? Đúng. Thiết Lỗi bất đắc dĩ thừa nhận. Đâu chỉ nhỏ hơn 20 tuổi, mới 17 tuổi, vừa thức tỉnh một năm mà thôi. Đây là yêu nghiệt đến mức nào? Ta có phải cấp E trở lên không? Điều này đúng. Thiết Lỗi bất đắc dĩ thừa nhận. Lúc này Tần Phong mới lên tiếng, ta đã thỏa mãn yêu cầu thi đấu thiên kiêu tranh phong, tất nhiên có thể đến tham gia thi đấu, có gì không đúng sao? Vậy ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp lấy một danh ngạch, không cần tỉ thí với những người khác. Thiết Lỗi nói, đặc biệt là tham gia thì tham gia, lại ngay ván đầu tiên đã loại Thiết Thần vốn có hy vọng đến Long Đô mở mang kiến thức nhất. Đây đúng là đánh vào mặt Thiết gia. Đây mới là bất công và phạm quy, ta cũng là một thành viên của bốn thành Bắc Hải, sao có thể lấy quyền mưu tư chứ? Tần Phong trả lại những lời nói trước đó của Thiết Lỗi cho Thiết Lỗi. Thiết Lỗi lại không cãi được. Tần Phong xuống dài, Thiết Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ đưa Thiết Thần xuống. Lúc đi ngang qua khu dự thi, những người khác đều sợ hãi bàn tán về người kia. Trưởng lão, rốt cuộc Tần Phong kia là ai? Đúng vậy, lại có thể đánh Thiết Thần xuống. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn vị trưởng lão kia, lúc này Thiết Thần cũng tâm trạng phức tạp nhìn về phía bên kia, tập trung lắng nghe, trong lòng còn nghĩ trước đó mình đứng trên đài phát ngôn bừa bãi, khinh thường nghe tên của bại tướng dưới tay. Trưởng lão kia cũng cười khổ một tiếng, nói, hai trận sau, nếu các ngươi gặp người này trực tiếp nhận thua đi. Vì sao? Đánh thắng được Thiết Thần, chưa chắc đánh thắng được người khác, lúc dị năng giả đến cấp E đã có phòng hộ thuẫn rồi. Đúng vậy. Trưởng lão kia lắc đầu, có hộ thuẫn thì các ngươi cũng không đỡ được hắn, các ngươi biết hắn là ai không? Người này là Châu Trưởng mới. Tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh, người dự thi đều cảm thấy nghe nhầm. Châu Trưởng. Đây không phải là thực lực cấp C sao? Hơn nữa, Châu Trưởng 17 tuổi đây, điều này không có khả năng. Móa, nếu hắn thật sự là Châu Trưởng, ta cảm thấy ta cũng sống đên trong bụng chó. Phốc. Thiết Thần ở bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, lập tức không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng không bị thương, kết quả sau cùng chọc mình tức hộc máu. Tiếp tục tiến hành tranh tài, ngày đầu tiên đã có 40 trận đấu, cả một ngày mới kết thúc. Đương nhiên, với người bình thường thì trận tranh tài này rất đặc sắc, với Tần Phong lại hoàn toàn tẻ nhạt vô vị. Sau đó là ngày tranh tài thứ hai và thứ ba, thậm chí Tần Phong còn không tham gia, người ngẫu nhiên chọn trúng giao đấu với hắn cũng có lòng muốn Tần Phong chỉ điểm mình một chút. Đáng tiếc, Tần Phong căn bản không tham gia. Nhưng hành động không tham gia này lại khiến đối thủ cũng không dám đứng trên đài, mà lựa chọn nhận thua. Nếu dùng cách này để lấy được thắng lợi chẳng phải đắc tội năng lực giả cấp C sao? Cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Sau khi trận đấu tuyến chọn kết thúc, 10 người được chọn cũng không nằm ngoài dự kiến của Tần Phong. Chu Hạo, Kim Phi là hắc mã, trực tiếp đại diện 4 thành Bắc Hải tiến hành chiến đấu, cộng thêm Tần Phong là có 3 người của Phong Lê Thành được chọn. Sau đó, 4 thành Bắc Hải chọn ra một người, 3 thế gia cổ võ lớn cũng chọn ra một người. Trong thế gia cổ võ, lúc này từng người đều sắc mặt nghiêm túc. Tần Phong này tuyệt đối là cố ý, lúc trước thế gia cổ võ chúng ta muốn chiếm 8 danh ngạch cũng được, hiện tại lại chỉ còn 3 danh ngạch. Lấy nhỏ gặp lớn, hắn đang áp chế. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ tộc trưởng của chúng ta sao? Có lẽ thật sự không sợ. Thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người đều bùi ngùi, chỉ có thể truyền tin tức về cho tộc trưởng. Chờ mấy ngày sau, tin tức nhận được cũng khiến bọn họ thấy bất đắc dĩ. Theo Tần Phong xuất hiện, 4 thành Bắc Hải cũng hoàn toàn thay đổi. Nhưng suy nghĩ như vậy, lúc thấy Tần Phong ban thưởng cho 10 người dự thi đứng đầu, tất cả đều ngậm miệng lại. Trên thực tế, Tần Phong thưởng cho 9 người, tất nhiên mình thì không cần. Phần thưởng của hắn cũng rất trực tiếp, mỗi người 500 triệu, đồng thời mở ra hệ thống đổi đồ của Phong Lê Thành, có thể đổi lấy tinh hạch dị thú. 5 ức hoàn toàn đủ điều kiện đổi một viên tinh hạch thú vương cấp E, phần thưởng này vô cùng xa xỉ với người của thế gia cổ võ. Đối với đám thiên tài đến từ 4 thành Bắc Hải kia, càng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bọn họ thật sự không thể tin chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Có vài người trực tiếp đổi tinh hạch thú vương, có vài người đổi võ kỹ trong võ thần mộ, ví dụ như Hoành Long Bí Pháp tầng thứ 3 đủ loại. Tuy thủ đoạn của Tần Phong cường ngạnh, lôi đình, nhưng không thể không nói Tần Phong thật sự lắm tiền nhiều của. Có một châu trưởng như vậy thật sự quá hạnh phúc. Ha ha, năm ngoái ta nhớ phần thưởng là mỗi người một loại linh thảo cấp E hiếm có đi. Còn có một số năng nguyên, bí pháp đổi được cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp D, căn bản không có cách nào so sánh. Thật ra điều này rất bình thường, những năm qua tranh tài đều là thế gia cổ võ chiếm đầu lớn, phần thưởng lại do Cao Vũ Khang bỏ ra, Cao Vũ Khang hào phóng mới là lạ, thậm chí còn không quan tâm chuyện như vậy, đều do 4 vị thành chủ sắp xếp. Lần này lại là Tần Phong sắp xếp, một người cấp C và một người cấp D cũng là sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Sau khi chuyện này xảy ra, thậm chí có thiên tài đi ra từ 4 thành đầu quân cho Phong Lê Thành, có thể nói sự hào phóng của Tần Phong thật sự hấp dẫn rất nhiều thiên tài. Trong võ thần mộ, Tần Phong đang tiến hành huấn luyện cho Chu Hạo vào Kim Phi. Thực lực cấp E vẫn chưa đủ, các ngươi nhanh chóng tăng lên một chút. Tần Phong nói, cấp E chỉ có thể đi ngang qua, thậm chí còn có thể chịu thiệt trong trận tranh tài ở Bắc Vực sau đó, tất nhiên Tần Phong không hy vọng như thế. Còn thời gian một tháng nữa là đến tranh tài ở Bắc Vực, nếu ta dốc hết sức tu luyện, có lẽ ta có thể đến cấp E3. Chu Hạo nói, Kim Phi không nói nhiều, nói thẳng, ta có thể lên đến cấp E5. Thật ra hai người có thể chiến thắng những người khác không phải là vì đẳng cấp, bọn họ tự so sánh với yêu nghiệt chân chính là Tần Phong này, tất nhiên cũng không nhanh chóng tăng thực lực, kết quả lực chiến đấu lại vô cùng yếu ớt. Đốt cháy giai đoạn cũng không tốt. Năng lực thực chiến của Kim Phi và Chu Hạo rất cường hãn, thân thể cũng rất cường đại. Chỉ có điều, đẳng cấp hai người khiến Tần Phong cảm thấy không đủ. Ít nhất phải đến cấp D, Tần Phong nói. Chu Hạo và Kim Phi cùng nhíu mày. Dù ta để Tiểu Hoàng nút tinh hạch cấp D, ta cũng không có khả năng đến cấp D, điều này hơi quá cố hết sức. Trong một tháng, từ cấp E2 đến D thật sự rất đáng sợ. Dung lượng đan điền có hạn, không dễ tích lũy, huống chi cấp D là một cảnh giới lớn, một cổ võ giả lột xác từ nội lực như khí biến thành nội lực như dịch, sự chênh lệch quá xa. Có khả năng cả đời này cổ võ giả cũng không thể làm ra đột phá, lúc cưỡng ép đột phá còn có thể khiến tu vi thụt lùi. Đây hoàn toàn là một ngưỡng cửa. Nhưng Kim Phi lại hai mắt tỏa sáng, nói, Tổng Giám Đốc, người muốn chúng ta dùng cái kia sao? Dùng cái nào? Chu Hạo không hiểu lắm. Tần Phong lại gật đầu, không sai, địa mạch mẫu tinh chắc có thể khiến đan điền của các ngươi rộng lớn hơn, việc tấn thăng này cũng dễ dàng hơn chút. Hắn dự định chia cho Chu Hạo và Kim Phi một ít địa mạch mẫu tinh. Tất nhiên không thể làm đến mức người người đều có thứ này, cho nên sau khi cướp bóc Tần Phong cũng không nói cho tất cả mọi người trong đoàn lính đánh thuê biết được. Quách Quang, Quách Tung, Kim Phi đều biết nhưng lại giữ miệng kín như bưng. Kim Phi đã sớm thèm nhỏ dãi, nhưng hắn ta biết mình phải làm ra cống hiến mới có thể lấy được thứ này. Lần tranh tài này cũng coi như một loại cống hiến, tất nhiên Tần Phong sẽ ban thưởng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Kim Phi rất kích động. Địa mạch mẫu tinh là thứ mà đám năng lực giả cấp B đang tranh đoạt. Đây, đây cũng quá đắt đi. Chu Hạo còn đang do dự. Tần Phong vỗ vai đối phương, nói, hiện tại tranh đến ngươi chết ta sống, trước đó ta tùy tiện nhặt một chút đã có, cũng không đắt như trong tưởng tượng của ngươi. Kim Phi cũng nói, chưa chắc tổng giám đốc đã có những thứ khác, nhưng tổng giám đốc lại có rất nhiều địa mạch mẫu tinh. Hai người đi vào trong tàn bảo cát của võ thần mộ, nơi này đã biến thành nhà kho của Tần Phong, nhưng cũng chỉ cất giữ được 1/10 đồ vật của Tần Phong. Phần lớn đều ở trong không gian của Bạch Ly. Tần Phong trực tiếp đưa cho Kim Phi và Chu Hạo một viên địa mạch mẫu tinh kích cỡ quả bóng rổ, e rằng hai người hấp thu thứ này xong, thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, địa điểm tu luyện của bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành trên phi thuyền. Nghỉ ngơi một ngày, Tần Phong dẫn theo mọi người xuất phát. Mặc dù phi thuyền không lớn như Phù Không Thành khiến người ta cảm thấy khủng bố, nhưng so sánh với máy bay trực thăng tác chiến Huyền Phù thì điều kiện quá tốt, ít nhất hoàn toàn không có chấn động sóc nảy. Mấy thiếu niên thiên tài của bốn thành Bắc Hải đều vây quanh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, thậm chí còn nhìn mấy chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đi theo sau phi thuyền của bọn họ. Những cái kia đều là đơn hàng mà Tiết Hưng Phúc nhận, dự định đưa hàng hóa đi bán. Trời ạ, rốt cuộc một cái phi thuyền này bao nhiêu tiền? Tập đoàn Phong Lê thật mạnh. Vốn dĩ đã mạnh rồi, đây chính là tập đoàn của Châu Trưởng, so với tập đoàn Đại Thành, tập đoàn Lôi Đường gì đó đều mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, nếu sau này có thể gia nhập tập đoàn Phong Lê thì tốt, e rằng loại quái vật khổng lồ này cũng có thể hoành hành ở giả ngoại. Mấy người thảo luận đến khí thế ngất trời. Hừ, đồ nhà quê. Một tử đệ thế gia Hầu gia hừ lạnh một tiếng. Đang nói ai là đồ nhà quê? Cứ như ngươi đã từng ngồi phi thuyền vậy. Ai bảo không phải chứ? Có bản lĩnh ngươi đừng ngồi, ngồi máy bay trực thăng tác chiến Huyền Phù đến Bắc Hoa thị đi. Không sai, hay là ngươi xuống luôn bây giờ đi. Tên tử đệ Hầu gia này lập tức đỏ bừng cả mặt, lại không thể cãi được một câu nào. Hiện tại ai còn muốn ngồi máy bay trực thăng tác chiến Huyền Phù, hắn ta chỉ đơn thuần nhìn bốn người kia không vừa mắt mà thôi. Địa vị của thế gia cổ võ trong bốn thành Bắc Hải giảm mạnh, mỗi một người đều là thiếu niên thiên tài, sao lại không cảm ứng được. Tử đệ Hầu gia không có lời gì để nói, thế là bốn người chuyển đề tài sang Bắc Hoa thị. Bắc Hoa thị, nghe nói phạm vi giống với một thành phố chân chính trước khi tận thế, nếu ngồi xe bay bình thường đi trong thành thị phải tốn 2 giờ. Vậy chắc thành thị này rất phồn hoa đi. Đúng vậy, đây là thành thị của vực trưởng, chắc sẽ được gặp rất nhiều cường giả. Bắc Hoa thị, thành thị lớn nhất Bắc vực. Nơi này cũng là thành thị mà Thượng Hàm vực trưởng đang đóng quân. Trung tâm toàn bộ Bắc vực. Trận chung kết cuối cùng của trận đấu Thiên Kiêu tranh phong được tổ chức vào đầu tháng 11, trước lúc đó Tần Phong là người vừa được tuyển chọn từ trận đấu của bốn thành Bắc Hải còn phải chiến đấu với thiên tài của 16 châu Bắc Bộ, hơn 60 tòa thành thị, lựa chọn ra 10 người. Đây mới là mục đích khiến bọn họ tiến về Bắc Hoa thị. Phi thuyền không ngừng tiến lên, đến thành thị gần Bắc Hoa thị, xung quanh Bắc Hoa thị có 8 tòa thành thị, có thể nói trước đó mỗi một tòa thành thị đều là khu quần cư cỡ nhỏ, theo Bắc Hoa thị càng ngày càng mạnh dần thành hình bát giác, phân bố ở xung quanh Bắc Hoa thị. Thành phố này gọi là Minh Quang Thành, Tần Phong muốn dừng lại ở chỗ này trước. Giả ngoại, phi thuyền của Tần Phong hạ xuống, đã có người đứng chờ ở chỗ đó. Hoan nghênh, ngài là Tần Phong tiên sinh tổng giám đốc tập đoàn Phong Lê đi, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Hạnh ngộ, Mục Kính tiên sinh. Tần Phong cũng bắt tay đối phương. Mục Kính là một năng lực giả cấp B, còn chưa thành lập tập đoàn của mình lại có một đoàn lính đánh thuê rất mạnh, không khác gì Tần Phong trước khi sống lại, đoàn lính đánh thuê này chuyên phục vụ cho bản thân. Một đoàn lính đánh thuê có giá trị lớn nhất cũng là lực chiến đấu của Mục Kính cấp B này. Lúc này, một chiếc phi thuyền được một đám nhân viên hậu cần vây quanh, cho nên Mục Kính đã đặt hàng của Tần Phong. Tần Phong phi hành cả quãng đường đã bán đi 3 chiếc phi thuyền, đây là lần giao hàng cuối cùng. Mục tiên sinh, để ta giới thiệu một lượt các thiết bị bên trong phi thuyền cho ngươi. Quách Quang nói lại là một động tác đưa tay ra, mời Mục Kính lên phi thuyền tham quan. Mục Kính gật đầu. Nhưng lúc bọn họ di chuyển, Tần Phong đột nhiên phát hiện một điểm sáng màu xanh lam rơi vào trên mặt Mục Kính, Tần Phong lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh sáng màu xanh này giống với tâm ngắm của súng bắn tỉa, chỉ là càng bí ẩn hơn, là thứ thả ra ý thức lực. Ý thức lực ẩn nấp biến thành một đường thẳng, có thể dò xét ý thức lực mà không kinh động đến ai. Đây là đến giết ta, hay đến giết Mục Kính? Trong đầu Tần Phong thoáng qua suy nghĩ này. Nhưng điểm sáng màu xanh lam này dừng lại nửa giây vẫn không di chuyển, Tần Phong đã biết người này đang nhắm vào Mục Kính. Thương giới giả cấp C thật sự vô cùng hiếm có, nhưng không có nghĩa là không có, thực lực thương giới giả đạt đến cấp B cũng rất đáng sợ. Điều này có nghĩa, loại thương giới giả này ít nhất đột phá tu luyện ý thức lực, còn sẽ vượt qua một số vũ khí khoa học kỹ thuật. Những vũ khí này căn bản không phải nhà xưởng có thể sản xuất ra. Thậm chí có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm, Tần Phong gần như điều động nội lực theo bản năng. Ngay lúc này, một tia sáng cực kỳ cường hãn từ trên đỉnh núi cao cách ngàn mét thẳng tắp buông xuống, trực tiếp bắn về phía bọn họ. Nhưng vì Tần Phong ở đối diện Mục Kính, nội lực cương khí bay lên mở rộng đến chỗ cách thân thể Tần Phong một mét, trực tiếp ngăn cản ánh sáng này. Sau đó, đồng tử của Mục Kính lập tức co rụt lại, hiển nhiên đã thấy ánh sáng mạnh, ánh sáng năng lượng kia cũng rơi vào nội lực cương khí của Tần Phong. 3. Nội lực cương khí lập tức phát ra một tiếng động nhỏ, như là mạng nhện vỡ tan một nửa. Lực công kích này cực kỳ cường đại. Mau tránh. Mục Kính cũng phát hiện tình huống không đúng, vội vàng gọi người né tránh. Người ở đằng xa phát hiện một kích không trúng, lập tức bắn ra 3 viên đạn pháo. Viên đạn pháo này vô cùng đen kịt như ẩn chứa phù văn hắc ám, gần như mang theo một mảnh tàn ảnh, không dễ khóa chặt, thậm chí còn có thể che giấu. Nhưng đối với Tần Phong, tất nhiên không có khả năng thành công. Tần Phong đưa tay ra, một khẩu pháo tay xuất hiện trên cánh tay, nhắm thẳng vào vị trí bầu trời. Rầm rầm rầm. Liên tục 3 viên đạn pháo bắn ra ngoài, đánh rơi những đạn pháo phù văn hắc ám đó, lại một mảnh khí đen hạ xuống. Đừng. Mục Kính lập tức hô hào. Nhưng hắn ta đã nói muộn. Mục tiên sinh, xem ra ngươi chọc phải rắc rối. Tần Phong trầm giọng nói. Ừ, các ngươi đi trước đi, những người này ở trong liên minh hắc ám từng xảy ra tranh đấu với ta ở giả ngoại, bọn họ muốn giết ta, chỉ không ngờ nơi này gần thành thị như vậy, bọn họ còn không kiên nể gì như thế. Mục Kính cũng nói, hắn ta đường đường là năng lực giả cấp B, bị người ta đến tập kích thật sự nghẹn khuất. Rất hiển nhiên, những năng lực giả đến vây công lại có thể giao thủ với Mục Kính đều có thực lực không yếu, cũng tuyệt đối có cấp B, không cần đi, nếu khách hàng gặp phải rắc rối, tất nhiên ta sẽ giúp đỡ giải quyết một chút. Tần Phong nói. Mục Kính nở nụ cười, phần nhiều là bất đắc dĩ, thực lực của đám người này không yếu, người không có cách nào đối phó, đi nhanh chút đi. Lúc này sương mù màu đen đã bao trùm đến, Mục Kính từng chịu thua thiệt bởi sương mù này, lập tức liên tục lùi lại. Tần Phong lại đi về phía trước mấy bước. Mau trở lại, đó là dị năng do phù văn hắc ám tạo thành, sẽ khiến thân thể ngươi suy yếu không có lực chiến đấu. Tần Phong lại mắt điếc tai ngơ, quanh người dâng lên một vòng xoáy. Vòng xoáy kia hấp thu toàn bộ phù văn màu đen, đã rơi vào trong mi tâm của Tần Phong. Tần Phong không sợ phù văn hắc ám nhất. Lúc này, sương mù hắc ám tán đi, người bên trong lập tức lộ ra ngoài. Ít nhất 3 năng lực giả cấp B vây công đến đây. Bọn họ rất bất ngờ vì Tần Phong lại giải quyết được sương mù hắc ám, phải biết rằng thứ được sử dụng trên người Mục Kính đều là đồ cao cấp, cấp quá thấp cũng không có tác dụng gì. Lúc này, sắc mặt Mục Kính lại khó coi. Cố Xương, Tề Ngôn, Quảng Song Đống, quả nhiên là các ngươi. 3 người này đều là cường giả của tổ chức hắc ám, bọn họ đều bị truy nã trên mạng thợ săn tiền thưởng, mỗi người trị giá mấy vạn ức. Nhưng nếu không phải người có thực lực, căn bản không chịu nhận truy nã của bọn họ. Cho nên, bộ đàm của Tần Phong cũng không vang lên. Lúc này Tần Phong lại nhíu mày một cái, nói, thường giới giả kia chưa từng xuất hiện. Bạch Ly, đi xem một chút. Được, muốn bắt lại không? Ừm, bắt lại đi, vũ khí của hắn không tệ lắm. Tần Phong nói. Hai người cũng không có ý giấu giếm những người khác, Mục Kính nghe vậy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cố Xương và Tề Ngôn ở phía đối diện lại sắc mặt không tốt lắm. Tiểu tử này từ đâu ra? Nói năng lớn lối như vậy. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Chỉ là cấp CA, có vị trí châu trưởng đã phách lối như vậy rồi sao? Hiển nhiên 3 người không để Tần Phong vào mắt, ngược lại cảm thấy Tần Phong quá ngông cuồng. Lúc này, ngay cả Mục Kính cũng cảm thấy như thế. Chẳng lẽ Tần Phong này có vũ khí bí mật gì sao? Dù sao hắn cũng là chủ tập đoàn chế tạo súng ống, có lẽ thật sự có gì đó thì sao? Nói vậy là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó dùng vũ khí trên phi thuyền công kích đối phương. Trong lòng Mục Kính nghi ngờ. Vào lúc này, lại thấy Tần Phong giơ tay lên, một luồng phù văn hắc ám to lớn đang ngưng tụ. Đến thật đúng lúc, cũng để ta xác nhận dị năng mà ta mới học tập có uy lực như thế nào. Mục Kính trợn mắt há hốc mồm, nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi. Mẹ nó, Tần Phong này bị hỏng đầu sao? Đối phương là cấp B đó. Tất nhiên Tần Phong không nghe được lời nói của Mục Kính, dù nghe được cũng không quan tâm. Dù sao, hiện tại nội lực và dung lượng đan điền của Tần Phong thật sự rất đáng sợ. Dù là cấp B thì như thế nào? Tần Phong có chỗ dựa vững chắc. Diệt thế chi hoa. Tất nhiên Tần Phong không phải bị hỏng đầu, mặc dù diệt thế chi hoa mới xuất hiện chỉ là phủ văn của một hắc ám viên, nhưng kết hợp với tất cả phù văn trên đá địa ngục trước đó chỉ là một loại dị năng đột nhiên hình thành. Nhưng đá địa ngục lại là đồ vật cấp S, cho tới bây giờ Tần Phong cũng chưa hấp thu hết đá địa ngục. Cho nên, sáng tạo ra một dị năng uy lực vượt cấp C vẫn rất có khả năng. Tần Phong vung tay lên, một đóa hoa sen xuất hiện trong tay. Vô số hắc ám đều ngưng tụ trên đóa hoa này. Không biết vì sao, dường như ánh sáng xung quanh đều bị đóa hoa sen này hấp dẫn. Tầm mắt của mọi người trở nên mờ tối, cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng lan truyền ra, cảnh giác nhìn Tần Phong. Tần Phong vung tay lên, ném đóa hoa sen này bay ra ngoài, trong nháy mắt trên đỉnh đầu như xuất hiện một đám mây đen. Sau đó, một cánh hoa rơi xuống, rơi vào người Quảng Song Đống đứng ở tích ngoài rìa. Quảng Song Đống này rõ ràng là một dị năng giả, lúc này cũng phát hiện việc lớn không tốt. Thoạt nhìn tốc độ cánh hoa này chậm chạp cũng chỉ là vì to lớn mà thôi. Tốc độ rơi của một thứ to lớn trông như không quá nhanh, trên thực tế tốc độ rơi xuống cũng chỉ là một tức mà thôi. Là một dị năng giả, tốc độ của hắn ta không nhanh như vậy, phạm vi bao trùm của cánh hoa lại khiến dị năng giả này không dễ chạy trốn. Ta không tin, cũng chỉ là một dị năng giả cấp C mà thôi. Quảng Song Đống nghĩ như vậy, điều động ý thức lực, xung quanh lập tức xuất hiện một mảnh thủy triều kinh thiên. Thủy triều tuôn trào ra như một cái suối phun đang phun trào ra ngoài. Oanh! Cả hai đụng vào nhau. Chỉ là cánh hoa màu đen này trở nên mỏng mạnh hơn nhưng vẫn rơi xuống, trực tiếp bao phủ lên người của Quảng Song Đống. Không có hiệu quả gì. Quảng Song Đống không có bất kỳ cảm giác gì, sau đó phá lên cười ha ha, thì ra chỉ là thứ lừa người. Hắn ta không cảm nhận được tổn thương, nhưng ánh mắt những người khác lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó vẻ bề ngoài của Quảng Song Đống trông như một nam tử trưởng thành 30 tuổi, lúc này khuôn mặt lại thay đổi to lớn, trên mặt có thêm nếp nhăn, da thịt cũng không còn căng đầy như trước. Nói hắn ta già đi 10 tuổi cũng không khoa trương. Lúc này, hai cánh hoa khác cũng rơi xuống, Cố Xương và Tề Ngôn không nói hai lời điên cuồng lùi lại. Nhưng bọn họ muốn rút lui lại đã muộn. Nội lực cương khí che kín quanh người, nhưng lúc này cánh hoa màu đen mới cho thấy uy lực thật sự của mình, nội lực cương khí lập tức vỡ tan, sau đó cánh hoa rơi vào trên người bọn họ. Hai người thật sự không cảm giác được điều khác thường gì, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu hơn rất nhiều, vung tay lên lại thấy hai tay vốn đầy đặn mạnh mẽ lại có thêm nếp nhăn và đốm đồi môi. Nghĩ cũng biết, sinh mệnh lực của hai người này bị tước đoạt trong nháy mắt. Không, chạy, chạy mau. Hai người không có cách nào phá vỡ năng lực quỷ dị của Tần Phong, chỉ có thể vận dụng khinh công chạy khỏi phạm vi công kích của Tần Phong. Hiển nhiên Cố Xương và Tề Ngôn chịu công kích mạnh hơn Quảng Song Đống, trong mắt Quảng Song Đống lại thấy đối phương già đi 20 tuổi trong nháy mắt, vô cùng dọa người, lúc này Quảng Song Đống cũng hiểu ra điều gì đó, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên tốc độ của hắn ta không sánh bằng hai người. Trong lòng Quảng Song Đống hung ác, lại chạy về phía Tần Phong. Giết chết người dùng ý thức lực khống chế dị năng này, tất nhiên phù văn hắc ám cũng sẽ tiêu tán. Vốn dĩ khoảng cách giữa Quảng Song Đống và Tần Phong không xa, lúc này ý thức lực lại ngưng kết. Thủy Long Thuật. Đây là dị năng mà cấp E có thể học tập, nhưng theo thực lực tăng lên, phù văn gia tăng, ý thức lực khống chế, dị năng mang theo chữ Long có thể tăng lên vô hạn, cũng càng ngày càng cường đại. Thậm chí dị năng hệ Long của Quảng Song Đống đã tiến hóa thành Long nhiều mặt, năm cái đầu Long chia ra công kích Tần Phong từ phương hướng khác nhau. Nhưng Tần Phong lại không nhúc nhích tí nào, nội lực cương khí trơn nhẵn như tấm gương. Tần Phong, mau tránh ra. Mục Kính quá to. Ngay cả hắn ta cũng không dám đón đỡ dị năng hệ thủy của Quảng Song Đống. Nhưng lúc này Thủy Long đã đến trước mặt Tần Phong, hung hăng đụng vào trên nội lực cương khí, Thủy Long lại hóa thành dòng nước tách ra. Năm cái đầu Long nhao nhao cuốn quanh, tất cả đều như tự chịu diệt vong, căn bản không thể rung chuyển thân thể của Tần Phong. Không phải Thủy Long tự tiêu tán, mà là không phá được nội lực cương khí của Tần Phong, cứ thế hoàn toàn vỡ vụn. Không có khả năng. Quảng Song Đống không dám tin vào mắt mình, hơn nữa trong mắt hắn ta cũng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Vì lại có một cánh hoa rơi xuống. Quảng Song Đống lập tức rống to, ý thức lực không ngừng điều động sóng nước, đây cũng không phải một công kích mang tính thăm dò, hoàn toàn không để trong lòng vừa rồi, mà là thật sự điên cuồng tiến công. Dị năng hệ thủy và dị năng hệ hắc ám đánh vào nhau. Tình cảnh này thật sự đáng sợ, xung quanh Quảng Song Đống như biến thành hồ nước, sóng nước tận trời không ngừng dơ lên khiến người ta ngạc nhiên run sợ. Mọi người đã sớm rút lui lên trên phi thuyền, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, chật vật nuốt nước bọt, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Tuy pháo chủ phi thuyền có thể giết chết cấp B, nhưng một khi bị cấp B bắt được, e rằng một quái vật khổng lồ như phi thuyền cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Đúng vậy, quá cường đại, đây chính là năng lực giả cấp B, thế nhưng có thể ép năng lực giả cấp B thành thế này, chẳng phải tổng giám đốc trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này. Chẳng phải Tần Phong càng cường đại hơn sao? Trên phi thuyền, lúc này thiếu niên thiên tài khác càng khiếp sợ không có lời nào để nói, người của Hầu Gia và Thiết Gia như bị nhựa cao su dính chặt miệng. Có lẽ trước đó còn cảm thấy bất mãn, hiện tại trong lòng đầy sự e ngại với Tần Phong. Nhưng sau đó sự e ngại này lại tăng lên đến đỉnh điểm. Tuy Cố Xương và Tề Ngôn đã bỏ chạy vẫn bị Diệt Thế Chi Hoa sượt qua một cái, trong nháy mắt già đi 20 tuổi, hiện tại hai người như lão đầu tử giả 7-80 tuổi, chỉ là trong cơ thể còn có nội lực đủ để bọn họ chạy trốn mà thôi. Quảng Song Đống kia lại không có vận khí tốt như vậy. Số lần cánh hoa Diệt Thế Chi Hoa rơi xuống cũng từ ít đến nhiều, ban đầu chỉ là một, sau đó là hai ba cánh, cuối cùng càng ngày càng nhiều. chỗ bị diệt thế chi hoa bao trùm đều nhao nhao rơi xuống, cảnh tượng này kéo dài đến 5 phút. Quảng Song đóng lại không kiên trì nổi 1 phút. Từ một thanh niên biến thành trung niên, sau đó là người cao tuổi, cuối cùng gần đất xa trời, dù có được lực lượng cường đại cũng không ngăn cản được sự tử vong của hắn ta. Thậm chí Quảng Song đóng còn ném ra mấy món vật phẩm giữ mạng đặc thù, sau cùng đều không có tác dụng mà chết đi. Thậm chí, sau khi hắn ta không còn sống nữa, diệt thế chi hoa vẫn đang tiếp tục, xác đối phương lập tức hóa thành thây khô, lại hóa thành hài cốt, sau cùng biến thành một đống tro bụi, nếu không phải quần áo và trang bị phù văn vẫn còn đó, bọn họ cũng không tin người vừa nằm ở chỗ này là một năng lực giả cấp B, cuối cùng diệt thế chi hoa đã tán đi. Tần Phong suy nghĩ, nói, hơi lãng phí. Cũng có một loại cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu. Mục Kính đứng sau lưng Tần Phong đã muốn nôn ra máu. Mục Kính có thể rõ ràng cảm giác được, Tần Phong chỉ là một năng lực giả cấp C chứ không phải cấp A, lại cứ thế giết chết một năng lực giả cấp B, còn có dáng vẻ nhẹ nhõm, cảm thấy đã lãng phí năng lượng. Tình huống này thật sự khiến Mục Kính hơi không chấp nhận nổi. Nhưng việc khiến người ta sụp đổ hơn đã xảy ra. Tần Phong vừa dừng bước, bóng dáng một người khác đã xuất hiện, lại là mỹ nhân tuyệt sắc vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn có thể bị gió thổi ngã trước đó, cũng là cô bạn gái nhỏ của Tần Phong. Trước đó, Tần Phong chiến đấu với ba người này, Bạch Ly đã rời đi, bây giờ chờ đến khi dị năng của Tần Phong dừng lại, Bạch Ly cũng dẫn người bắt được quay về. Cây roi màu bạc nhốt thương giới giả kia ở trong một không gian, cứ như bị chứa trong một cái thùng màu bạc chỉ có hơn một mét, cả người đều bóp máu. Cũng không biết cục xương nào đã bị đập gãy. Vừa nãy cũng là hắn ra tay. Ừ, ta còn thuận tiện lấy trang bị phù văn không gian của hắn, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Trên ngón tay Bạch Ly quấn quanh một sợi dây thừng, vung vẩy hai lần, tảng đá màu bạc ở đầu khác của dây thừng chuyển động hai vòng theo dây thừng. Hiển nhiên là trang bị phù văn không gian của thương giới giả này. Ừm, không tệ, chút nữa xem có thứ gì tốt, có thể để Quách Quang nghiên cứu sản phẩm mới một chút. Tuy thương giới giả này bị nhốt ở trong không gian, lúc này cũng có thể nghe được lời nói của Tần Phong, sắc mặt từ xanh lét biến thành màu đen. Tần Phong nói, Mục tiên sinh, dù sao vấn đề này cũng là chuyện của ngươi, tặng người này cho ngươi làm lễ vật đi. Tần Phong xua tay, để Bạch Ly thả thương giới giả này ra. Bạch Ly thả thương giới giả này ra, xương đùi của thương giới giả đã đứt gãy đã trốn không thoát, huống chi không có cơ giới nên người này cũng không có uy hiếp quá lớn. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Thương giới giả này căn bản không biết Tần Phong, lúc này thấy một năng lực giả cấp C như Tần Phong lại thả ra lực chiến đấu như vậy, tuyệt đối không phải là loại vô danh, cho nên không cam lòng cứ hồ đồ chết đi như vậy. Tần Phong lại nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, ngươi đã mai phục Mục tiên sinh, chẳng lẽ không biết hôm nay hắn đến làm gì sao? Chắc ngươi phải nghe nói mới đúng. Ngươi kia nhìn vẻ ngoài của Tần Phong, lại nhìn huy chương trên ngực Tần Phong, đột nhiên hiểu ra, nhưng hắn càng không thể tin được. Ngươi kia là tổng giám đốc Phong Lê, Tần hiển nhiên đối phương cũng không biết rõ tên của Tần Phong. Nhưng Tần Phong cũng không quan trọng. Tần Phong không tiếp tục để ý đến người khiếp sợ này, nhìn về phía Mục Kính nói, Mục tiên sinh, chúng ta tiếp tục giao dịch chứ, xem thử phi thuyền có hài lòng hay không. Không cần, Tần Tổng, lần này ta nợ ngươi một nhân tình lớn. Mục Kính trực tiếp chuyển khoản tiền còn lại vào tài khoản của tập đoàn Phong Lê. Vẫn nên kiểm tra hàng hóa, giải quyết việc công, Quách Quang, dẫn Mục tiên sinh đi kiểm tra đi. Được tổng giám đốc, tiên sinh, đi xem một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. À đúng, trong phi thuyền còn có phòng giam, năng lực phòng ngự cũng không kém, nếu không thử một chút. Quách Quang chỉ vào thương giới giả cấp B kia. Thương giới giả này trợn mắt giận dữ nhìn Quách Quang, hắn ta đường đường là cấp B lại bị một người chỉ cấp D đưa vào phòng giam, đây đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Mục Kính cười ha ha một tiếng, khống chế thương giới giả này, dẫn theo hắn ta đi vào trong phi thuyền. Về phần Cố Xương và Tề Ngôn chiến đấu với Tần Phong vào trước đó, đã sớm chạy không còn hình bóng. Mục Kính cũng không phải muốn kiểm tra thật, tuy tâm tư không ở trên phi thuyền cũng quan sát thoáng qua một lần, lại vẫn rất hài lòng, cảm thấy khoản giao dịch này rất đáng giá. Quan trọng nhất là, chưa nói đến loại bỏ một kẻ địch mạnh, còn kết giao với một năng lực giả cường đại như Tần Phong. Rất hiển nhiên, Tần Phong đã bị Mục Kính coi là minh hữu, đối phương có thực lực năng lực giả cấp C lại tiêu diệt một năng lực giả cấp B, thật sự quá cường hãn. Đương nhiên, trong lòng Mục Kính còn có một suy nghĩ mãnh liệt hơn. Chờ sau khi đi dạo một vòng trong phi thuyền, Mục Kính đã đưa ra lời mời thành khẩn. Không biết Tần tiên sinh có suy nghĩ đến bí cảnh Bắc Bộ Thâm Uyên của Bắc Hoa thị hay không, nếu có ta có thể dẫn người đi vào. Mục Kính nói. Bí cảnh Bắc Bộ Thâm Uyên cũng được coi là một vị diện khá nổi tiếng ở Bắc Hoa thị, giai đoạn đầu của 200 năm trước tận thế, trong nháy mắt mặt đất nứt ra một lỗ hổng, bên trong xuất hiện vô số sinh vật mang theo khí tức hắc ám, thực lực khá cường đại. Thượng Hàm trú đóng ở Bắc Hoa thị cũng vì trấn áp nơi đó. Nếu rảnh rỗi, có lẽ sẽ đi xem một chút. Tần Phong trả lời, lại uyển chuyển từ chối ý tốt của Mục Kính. Hiển nhiên đối phương muốn hợp tác với Tần Phong. Nhưng với thực lực hiện tại của Tần Phong, còn thiếu một chút nữa sẽ khôi phục thực lực vương lính đánh thuê đời trước, dù hiện tại hắn mới cấp C. Thế nhưng có thực lực như vậy đã có thể xông vào bất cứ nơi nào một lần, Tần Phong lại không thích hợp kết bạn với những người khác, càng không chia đều lợi ích mà mình có thể lấy được cho những người khác. Ý tưởng của Mục Kính rất tốt, coi trọng thực lực của Tần Phong, diệt thế chi hoa đơn giản là dị năng hủy diệt trên quy mô lớn, rất thích hợp với Bắc Bộ Thâm Uyên, đáng tiếc Tần Phong lại không coi trọng Mục Kính. Ha ha, vậy thì tốt, ta không ở lại nữa, lần này hợp tác vui vẻ. Mục Kính cũng là kẻ già đời, lúc này nghe được lý do của Tần Phong lập tức kịp phản ứng, trong lòng không khỏi chua xót. Tần Phong này thật sự khiến người ta không nói được lời nào. Trước kia Mục Kính dẫn theo một năng lực giả cấp C đến Thâm Uyên, những người kia còn không cảm động đến rơi nước mắt. Tần Phong thì hay lắm, lại ghét bỏ hắn ta. Chỉ có điều, ai bảo thực lực của Tần Phong mạnh như vậy chứ? Hợp tác vui vẻ. Tần Phong đưa tay bắt tay Mục Kính, cả hai tạm biệt, chia ra rời đi. Sau đó, nơi này hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ là máy không người lái ở khoảng cách cực xa đã lặng lẽ rút về. Trong tòa nhà văn phòng Liên minh Nhân loại ở Minh Quang Thành, một năng lực giả cấp B đang chớp chớp đôi mắt đau đớn, lúc này mới bình tĩnh lại. Rốt cuộc người này là ai? Lại nhẹ nhàng giết chết quản sông đống như vậy. Quy lực dị năng của Tần Phong quá lớn, cách Minh Quang Thành cũng không xa khiến Minh Quang Thành phát ra cảnh báo năng lượng, kinh động đến cả thành chủ. Tần Phong nhẹ nhàng giết quản sông đống, ở trong mắt của thành chủ Minh Quang Thành lại là xảy ra việc lớn. Đây rốt cuộc là đại Phật nào đến cửa? Người đó thành chủ, hình như ta biết năng lực giả này. Ồ, hắn là ai? Gọi là Tần Phong, là châu trưởng Bốn Thành Bắc Hải. Bốn Thành Bắc Hải? Ở nơi xa như vậy, đến đây làm gì? Hiển nhiên thành chủ cũng không hiểu. Tần Phong này thành lập một tập đoàn buôn bán phi thuyền, là thứ vừa được thấy ở trong video, có lẽ đến đưa hàng. Là đi ngang qua. Thành chủ hơi thả lỏng, vung tay lên, vậy được, cũng không cần chú ý quá, gần đây sắp tổ chức trận đấu thiên kiêu tranh phong bắc vực, có khả nhiều năng lực giả đến đây, liên tục chú ý, đừng để liên minh hắc ám trà trộn vào chỗ trống. Vâng, thành chủ. Thành chủ Minh Quang Thành vốn tưởng Tần Phong chỉ đi ngang qua, lại không ngờ đối phương cũng đến tham gia thi đấu thiên kiêu tranh phong, chờ đến khi hắn ta thấy Tần Phong trong trận đấu, biểu cảm trên mặt cũng trở nên rất đặc sắc. Sau khi đi ngang qua Minh Quang Thành, chưa đến nửa ngày bọn họ đã đến Bắc Hoa Thị, tất nhiên phi thuyền của Tần Phong không thể tiến vào Bắc Hoa Thị, cho nên dứt khoát dừng ngay bên cạnh, Tần Phong đưa tuyển thủ dự thi tiến vào Bắc Hoa Thị. Bắc Hoa Thị càng to lớn hơn cả tưởng tượng, hơn nữa đi trong thành phố có thể thấy thương nghiệp vô cùng phồn vinh ở đây. Hơn nữa, một tòa thành thị có cường đại hay không, chủ yếu nhìn khuôn mặt đám người, cả quãng đường từ cửa thành bọn họ gần như không thấy khu thành cũ, khu dân nghèo tồn tại. Điều này chứng minh, người sống sót trong thành thị thế này rất tốt, cuộc sống trong tường cao không bị chèn ép. Chuyện như vậy là điều không thể tưởng tượng nổi ở thời tận thế. Nhưng cũng không phải không được, ai bảo nơi này là thiên hạ của cường giả cấp A, Thượng Hàm lại là một người quy củ nghiêm khắc. Bởi vì thi đấu thiên kiêu tranh phong bắc vực, 16 châu đã sớm báo tên lên, bọn họ cùng vào ở trong một khách sạn được quy định. Chia thẻ phòng đi, nếu không có vấn đề thì giải tán đi, đi dạo phố hay tu luyện đều được. Tần Phong đưa theo cho Kim Phi, để Kim Phi phát cho mọi người. Một hậu bối Dương gia vội vàng nói, châu trưởng, nếu đi dạo phố hay là ngươi dẫn chúng ta đi, thực lực của năng lực giả nơi này quá mạnh. Có cường giả bảo vệ, bọn họ cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ánh mắt Tần Phong dừng trên người đối phương, nói, vì sao lần này ngươi không cho người trong gia tộc đi cùng ngươi? Cũng tiện làm bảo mẫu cho ngươi. Vị thiếu gia Dương gia này lập tức đỏ mặt. Thật ra hắn ta cũng ỷ vào gia tộc của mình có quan hệ khá tốt với Tần Phong, cho nên muốn Tần Phong dẫn bọn họ đi dạo một chút, dù sao đây là Bắc Hoa Thị. Nhưng rất hiển nhiên Tần Phong không có suy nghĩ dẫn trẻ. Vị Dương thiếu gia này cũng quá coi trọng gia tộc của mình, dù quan hệ tốt cũng là Tần Phong thưởng thức tác phong của Dương gia mà thôi. Giải tán đi. Tần Phong nói. Những người kia đều cẩn thận nhìn Tần Phong, lúc này mới chào hỏi rời đi. Kim Phi vẫn cung kính nói, tổng giám đốc, vậy ta đi lên trước. Tần Phong gật đầu. Tần Phong, vậy ta cũng đi. Chu Hạo nói. Ta muốn dẫn Bạch Ly đến đại sảnh chứng nhận, có chuyện gì nhớ truyền tin cho ta. Hiển nhiên Tần Phong đối xử với Chu Hạo khác với những người khác. Có thể có chuyện gì, ta nắm chặt thời gian đến võ thần mộ tu luyện đi, những tiểu hài tử kia chỉ nghĩ đi chơi. Chu Hạo lắc đầu, ngươi đi đi, ta đi đây. Chu Hạo còn chưa nói, so sánh với Tần Phong phải xử lý việc tập đoàn mỗi ngày, tuổi tác của Chu Hạo còn trẻ, đã trò chuyện với những thiên tài khác một chút, đặc biệt có ý lôi kéo thiên tài của Bốn Thành về. Nhưng sau khi trò chuyện một chút, phát hiện lại không cách nào trò chuyện. Những thiên tài này thật sự còn quá trẻ, thực lực mạnh, có thiên phú tu luyện, nhưng đây đều là lý luận kiến thức rất ít đi ra xông xáo bên ngoài. Còn chú Hạo vì bị Tần Phong ảnh hưởng luôn ra bên ngoài chiến đấu, kích phát tiềm năng, lúc Tần Phong không có mặt còn xử lý một số việc trong căn cứ. Có thể nói, chú Hạo là người có thực quyền, đã đi vào phạm vi năng lực giả, những thiên tài kia vẫn được bảo hộ rất tốt. Cảm giác phải nhân lúc còn trẻ toàn lực tu luyện, làm vậy mới không phụ thiên phú của mình, nhưng làm vậy thật sự khiến chú Hạo không dám gật bừa. Nhưng lần nói chuyện này cũng khiến chú Hạo hiểu rõ, tài nguyên mà mình lấy được thật sự quá ưu việt so với những người khác. Lúc thực lực của Tần Phong còn chưa mạnh như hiện tại, ngay cả đệ tử thế gia cũng không sánh bằng tài nguyên mà hắn cung ứng cho chú Hạo, huống chi bây giờ có được địa mạch mẫu tinh. Chỉ có càng cường đại, đuổi kịp tốc độ của Tần Phong mới không phụ hy vọng của hắn, cần phải nhanh chóng đến cấp dê chú Hạo cần cù, bên Tần Phong cũng không thả lỏng, vì hắn lấy được vị trí châu trưởng nên không cần kiểm tra cấp C, trực tiếp phát huy chương, Bạch Ly lại không có. Lúc này đến Bắc Hoa Thị cũng tiện tiếp nhận kiểm tra. Trong đại sảnh năng lực giả Bắc Hoa Thị, liên tục trải qua kiểm tra, Bạch Ly nhanh chóng thông qua kiểm tra, sắp tiến hành nhiệm vụ. Xung quanh Bắc Hoa Thị có 5 vết nứt không gian bị phong tỏa, người có thể là chọn một vết nứt trong đó để tiến hành săn giết, cấp C cần săn giết 50 con dị thú phổ thông, hoặc là một con thú tướng. Càng là nhiệm vụ của năng lực giả cao cấp thì số lượng càng ít, vì dị thú cấp C đã trở nên rất đáng sợ. Lão công, chúng ta chọn cái nào? Bạch Ly nhìn về phía Tần Phong. Không bằng đi Bắc Bộ Thâm Uyên đi. Đây cũng là chỗ lợi hại nhất. Được, ta chọn Bắc Bộ Thâm Uyên. Bạch Ly nói với nhân viên công tác. Người kia nhíu mày nói, vị đại nhân này, Bắc Bộ Thâm Uyên rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi nên đổi chỗ khác. Bạch Ly lại lắc đầu, nói, đều như nhau, chọn cái này đi. Điều này hiển nhiên người kia hơi khó xử, không muốn Bạch Ly đi chịu chết. Ngay lúc này, một năng lực giả xếp hàng sau lưng Tần Phong đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không hiểu Bắc Bộ Thâm Uyên. Đó là nơi kinh khủng nhất của Bắc Bộ, 30 năm trước mới được lão thị trưởng dẫn đều vây quét. Hắn ta vừa nói như vậy, Tần Phong và Bạch Ly cũng quay đầu nhìn về phía đối phương theo lễ phép. Năng lực giả kia lập tức đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt khóa chặt Bạch Ly, trước đó nhìn Bạch Ly đã biết Bạch Ly xinh đẹp, chỉ nhìn từ một bên mặt cũng khiến người ta khó mà quên được, lúc thật sự quay sang mới phát hiện đối phương xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, mái tóc màu bạc và đồng tử này có tình nghi nhuộm tóc, nhưng cũng có khả năng tu luyện một số nội công đặc thù biến hóa thành. Tóm lại loại mỹ cảm kỳ dị này khiến người ta rung động sâu sắc. Nơi đó còn có dị thú cấp B, thậm chí là thú hoàng cấp B, tùy tiện có một con chạy đến cũng có lực sát thương vô cùng to lớn. Vẫn cẩn thận thì hơn. Người kia vội vàng tìm đề tài nói. Tần Phong im lặng nhíu mày, sau đó che trước người Bạch Ly. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng chúng ta vẫn quyết định đến nơi này. Tần Phong nói, để Bạch Ly nhận thẻ tiến vào. Bạch Ly quay đầu nói với nhân viên công tác, năng lực giả nói chen vào lại không cam tâm như thế, mở miệng nói, tại sao ngươi lại như vậy, để người ta đi chịu chết sao? Ngươi có được chỗ tốt gì chứ? Nàng là lão bà của ngươi, ngươi sẽ không cố ý làm như thế, cuối cùng đạt được tài sản trên người đối phương chứ? Sao con người của ngươi lại ác độc như thế? Tần Phong thật sự bị hành động hung hăng càng quấy của đối phương chọc cười. Nếu ngươi có lão bà như vậy, ngươi có nỡ để nàng đi chịu chết không? Người kia nhìn thoáng qua bóng lưng Bạch Ly, chỉ cảm thấy dù là bóng lưng cũng cảnh đẹp ý vui, xinh đẹp như một bức tranh. Không nỡ. Vậy chẳng phải xong rồi sao, ta cũng không nỡ. Tần Phong nói. Làm xong. Chúng ta đi thôi. Bạch Ly nói, còn mỉm cười với Tần Phong. Hai người không coi ai ra gì nắm tay rời đi, năng lực giả kia lại như đắm chìm trong vẻ mặt mỉm cười của Bạch Ly, lúc phản ứng lại thì Bạch Ly và Tần Phong đã biến mất không thấy. Ta cũng đến Thâm Uyên, ta thật sự không tin. Năng lực giả kia đặt thẻ xét duyệt lên bàn của nhân viên công tác. Là Thôi Dương thiếu gia, lập tức làm cho ngươi. Họ Thôi là một họ vô cùng đặc biệt ở Bắc Hoa Thị. Vốn dĩ, bọn họ như mặt trời ban trưa vì nắm giữ một năng lực giả cấp A vô cùng cường đại, Hỏa Vương Thôi Liên. Trước khi Tần Phong sống lại, hắn ta đã có được vinh quang vô thượng. Nhưng chẳng ai ngờ một lần ngoài ý muốn lại khiến Hỏa Vương Thôi Liên tử vong, dẫn đến gia tộc này trở nên tràn ngập nguy hiểm trong đám gia tộc lớn nhất Bắc Hoa Thị. Đương nhiên, Thôi gia còn có một lão tổ cấp A năm nay hơn 100 tuổi, thực lực cũng vô cùng cường hãn bảo vệ địa vị của bọn họ ở Bắc Hoa Thị. Cho nên, tuy đã có một cấp A chết đi, ở Bắc Hoa Thị Thôi Dương cũng là người mà một nhân viên công tác không thể đắc tội. Thiếu gia, cần tìm thêm mấy người không? Một năng lực giả cấp B đi theo Thôi Dương gọi là Lưu Việt, lần này là gia tộc cố ý phải tới bảo vệ Thôi Dương hoàn thành kiểm tra cấp C, không cần, chúng ta cũng không đi sâu, cứ đi theo hai người kia là được. Thôi Dương xua tay nói. Vậy thì tốt, thiếu gia lên xe đi, ra khỏi thành trước đã. Đi thôi. Hai người cũng lên chiến xa huyền phù, ngoại trừ đi trong thành phố nửa giờ, ra bên ngoài cũng cần đi máy bay trực thăng huyền phù. Vốn tưởng sẽ nhẹ nhàng đuổi kịp Tần Phong, không ngờ hai năng lực giả căn bản chưa từng gặp mặt này lại có trang bị không tệ, bọn họ phát động mã lực lớn nhất chỉ có thể đi theo sau lưng. Ngân Quang Thiểm Điện và Vân Đoan Hào của Tần Phong đều không còn là dáng vẻ lúc mới mua, vì được Quách Quang chế tác và cải tạo, động cơ và trang bị huyền phù hạch tâm đều được thay thế, chỉ sợ tốc độ xe và máy bay trực thăng đã là nhanh nhất giai đoạn hiện tại. Trong Vân Đoan Hào, Tần Phong khẽ nhíu mày vì hắn đã cảm thấy có người đi theo hắn. Lão công, sao hai người kia cũng đi theo, có muốn cắt đuôi không? Bạch Ly hỏi. Tần Phong nói, không cần để ý, muốn đi theo cứ đi theo là được. Ừm, cũng được, dù sao bọn họ cũng không có ác ý, đúng là không có ác ý, chỉ tò mò và thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Đoan Hào di chuyển trên không trung tạm thời rất an toàn, dù là không trung hay mặt đất gần Bắc Hoa Thị đều được dọn dẹp, nhưng một khi xảy ra chiến sự sẽ rất kinh khủng. Dù sao, xung quanh nơi này có rất nhiều khe nứt, đã không còn đơn giản là trang bị ổn định không gian có thể giải quyết được nữa. Vân Đoan Hào bay 20 phút, từ chỗ cao hơn nhìn lại đã thấy một bức tường cao 100 mét. Màu sắc của bức tường này lại đen xì. Đến rồi. Tần Phong nói, đồng thời điều khiến Vân Đoan Hào hạ xuống. Bắc Bộ Thâm Uyên xuất hiện trong một vùng thung lũng, phạm vi thông đạo không gian cực lớn khoảng hơn 100 mét. Cho tới bây giờ, nhân loại cũng không tìm được đá không gian có thể phong tỏa nơi này. Cứ thế, chỉ có thể dùng một cách khác. Hoàn cảnh xung quanh thông đạo không gian hoàn toàn bị phong tỏa, thậm chí dời núi lấp biển, xây dựng bức tường cao kinh khủng, lại phong tỏa không trung, thành lập trận pháp, ngăn cả đám dị thú đi ra từ trong thông đạo không gian ở chỗ này. Những dị thú kia không phải bộ tộc có trí tuệ, cho dù có thông đạo không gian thật lớn, sau khi tiến vào địa cầu phát hiện không gian sinh hoạt nơi này có hạn, tài nguyên không đủ cũng sẽ quay về thế giới ban đầu. Dùng cách như vậy, Bắc Bộ Thâm Uyên đã bị trấn áp ở nơi này trong 50 năm. Trên vách tường màu đen to lớn mơ hồ có vô số phù văn khí tức hắc ám, đây là vì để dị thú không cảm giác được tình huống bên ngoài, xử lý kín đáo. Cánh cửa lớn duy nhất thì bị một đội cường binh trấn giữ, đại đội trưởng thủ hộ cửa lớn là một người có thực lực cấp B Vân Đoan Hào hạ xuống, những người kia chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Tần Phong và Bạch Ly bước xuống máy bay trực thăng, sau đó Tần Phong đeo huy chương năng lực giả cấp C đại diện châu trưởng lên, đi về phía cửa lớn kia. Khảo hạch cấp C, Tần Phong mở miệng nói, sau đó để Bạch Ly thể hiện nhiệm vụ ra. Các ngươi chỉ có hai người. Người kia khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không tin thực lực của Tần Phong và Bạch Ly. Đủ rồi. Tần Phong nói thẳng. Năng lực giả cấp B này nghe được câu trả lời của Tần Phong hơi muốn cười, nhưng cũng không thèm để ý, vừa rồi có một nhóm mới đi vào, lại chờ một lát 10 người mới có thể tiến vào. Tần Phong cũng không từ chối đứng chờ ở chỗ này, chỉ chốc lát sau mấy người Thôi Dương cũng đến. Thôi Dương cũng chỉ có hai người, số người còn chưa đủ, nhưng rất hiển nhiên cấp B giữ cửa quen biết Thôi Dương và tên thuộc hạ Thôi Gia kia. Thôi Thiếu Gia, Lưu Tiên Sinh. Dương Bi Đại Nhân. Đây là tới khảo hạch cấp C, trong lòng Dương Bi thấy kỳ quái, sao kiểm tra cấp C đều đến Bắc Bộ Thâm Uyên của bọn họ, hoàn cảnh nơi này rất nguy hiểm, chẳng lẽ bọn họ còn không biết? Cả đám đều đi tìm chết sao? Đúng vậy. Lưu Việt nói, lúc này Thôi Dương đã đi sang bắt chuyện với Tần Phong và Bạch Ly, cộng thêm lần này có Lưu Việt ở bên cạnh, Thôi Dương càng có lực lượng. Huynh đệ, thật sự có duyên. Thôi Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Phong không thèm để ý tên thiếu gia nhà giàu này, nghĩ cũng biết, ngay cả năng lực giả cấp B giữ cửa cũng biết đối phương, người này có địa vị nhất định ở Bắc Hoa Thị. Là duyên phận hay người làm, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Tần Phong thản nhiên trả lời. Ha ha, không phải ta không muốn thấy hai người các ngươi tráng niên mất sớm sao? Nếu không ta dẫn các ngươi đi vào. Có năng lực giả cấp B, cùng đi sẽ giảm đi chút nguy hiểm. Không cần. Ngươi đừng vội từ chối, phải xem mỹ nữ này nói thế nào, ta còn chưa biết tên của các ngươi đâu. Đáng tiếc, hai người đều không muốn để ý đến Thôi Dương. Lúc này năng lực giả cấp B kia hơi lúng túng, vẻ mặt Lưu Việt hơi khó coi, mở miệng nói, hai vị đừng không biết điều, thiếu gia nhà ta tốt bụng muốn giúp các ngươi, không nhận thì thôi đi, ngay cả tên cũng không nói, có phải quá không lễ phép rồi không? Sắc mặt Tần Phong trở nên lạnh băng, nói, thực lực của ngươi như vậy, còn chưa đáng để ta lễ phép. Lưu Việt nhíu chặt hàng lông mày, người đang nói chuyện với ta. Một cấp C lại làm càng như vậy, Lưu Việt thật sự không ngờ đến. Dương Bi thấy vậy cũng không muốn để những người này làm loạn ở cửa, nơi này còn có mấy không người lái giám sát, huy hiệu trên ngực Tần Phong lại có ký hiệu châu trưởng, nếu chết đi cũng không tiện ăn nói với liên minh nhân loại. Được rồi, ta nể mặt Thôi Thiếu, không bằng sớm mở cửa thì thế nào? Bốn vị vào trước rồi nói sau. Tiến vào Bắc Bộ Thâm Uyên, có mâu thuẫn gì cũng có thể tự giải quyết. Cũng được. Trong mắt Lưu Việt xuất hiện sát khí, ngược lại Thôi Dương cũng không muốn làm gì, chỉ là thấy mỹ nữ nên muốn làm quen một chút thôi, hiện tại lại khiến bầu không khí lúng túng. Tần Phong cũng không từ chối, sớm mở ra để bọn họ tiến vào cũng thuận tiện. Dương Bi lấy ra bốn thứ như thanh đồng đăng cổ đại lớn khoảng bàn tay, mở miệng nói, trong Bắc Bộ Thâm Uyên không có ánh sáng, hoặc là ánh sáng quá mờ, trang bị phù văn này có thể chiếu sáng phạm vi 30m xung quanh, hơn nữa có tác dụng xua đuổi dị thú, có thể bảo vệ các ngươi an toàn, còn có thể ghi chép thành quả chiến đấu, có thể đăng ký chiến công ở chỗ của ta để đổi lấy tài nguyên, nhưng cầm thứ này phải đặt cọc 50 triệu, có muốn lấy hay không do các ngươi quyết định. Tần Phong không thèm để ý vấn đề tầm nhìn, nhưng ghi chép thành quả chiến đấu vào đổi lấy chiến công cũng không tệ, cộng thêm không muốn thu hút sự chú ý của những người khác nên Tần Phong lấy hai ngọn đèn. Tất nhiên Thôi Dương và Lưu Việt cũng lấy. Chia ra đặt cọc 100 triệu, lúc này Dương Bi mới mở cửa lớn ra. Cánh cửa lớn này phong ấn dị thú nên cũng không phải nói là mở, mỗi lần sử dụng đều phải dùng năng lượng điều động dị năng hắc ám khiến dị thú bên trong không có cách nào phát hiện, sau đó thả người tiến vào. Đương nhiên, nếu vừa hay có dị thú ở gần cửa lớn, người đi vào đụng phải, thậm chí tử vong cũng chỉ có thể coi là xui xẻo. Vì bọn họ nên sớm hiểu rõ sự nguy hiểm của Bắc Bộ Thâm Uyên. Bốn người cùng tiến vào, ánh sáng xung quanh lập tức trở nên tối tăm. Chỉ có chiếc thanh đồng đăng này tản ra chút ánh sáng, chiếu sáng xung quanh. Chỉ là Tần Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự tối tăm của nơi này. Ánh mắt khôi phục được một loại trạng thái khác, có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Sơn cốc mênh mông kéo dài, không có cây cối cao lớn, thậm chí trên mặt đất cũng đen kịt không có một ngọn cỏ, tường thành to lớn khuếch tán sau lưng Tần Phong đều bao trùm tất cả. Tường thành đều được dựng lên thành một đường thẳng, hơn nữa trên cùng tường thành còn dựng vòng phòng hộ chỉ có cấp bậc thành thị mới có thể xuất hiện, nhưng tác dụng của vòng phòng hộ này lại khác với những vòng phòng hộ bảo vệ khác, là dùng để phong tỏa. Ánh sáng của vòng phòng hộ đều đen kịt, cứ như toàn bộ thế giới đều là màu đen. Kẽo kẹt. Đông. Cửa lớn đóng lại, năng lượng xung quanh cũng khuếch tán ra đôi chút, thu hút sự chú ý của một đám dị thú nằm trên mặt đất không ngừng tìm kiếm cái gì đó ở cách đó trăm thước. Dáng vẻ của những dị thú này khá buồn nôn, một con khoảng 2m5, trên da có chất lỏng sền sệt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu, răng nhọn khoa trương, còn có tứ chi bò sát trên mặt đất, sau lưng nhô lên cao cao. Cái mũi của đối phương giật giật, sau đó chạy về phía Tần Phong. Có tiếng động, thiếu gia cẩn thận. Lưu Việt nhắc nhở, cùng lúc cảnh giác cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt xuất hiện một tia khinh miệt như đang chờ đợi Tần Phong ra tay. Lúc này, Tần Phong lại là dáng vẻ thả lòng cả người. Có thể thấy rõ không? Tần Phong hỏi, nơi này bị bóng tối bao trùm, vẫn có chút hiệu quả che đậy. Ừm, được. Bạch Ly gật đầu, là cự thú hư không, chút che giấu ấy cũng không thể làm khó nàng. Lúc hai người nói chuyện, những dị thú kia đã chạy đến đây. Trong vòng 30 mét, dị thú đột ngột xuất hiện dọa Thôi Dương nhảy dựng lên. À, Thôi Dương lập tức phát ra một tiếng kêu. Lưu Việt lập tức chặn ở trước mặt Thôi Dương, chuẩn bị cho lần công kích này. Nhưng lúc này trong tay Bạch Ly có thêm một cây roi tản ra ánh sáng màu bạc, trực tiếp quất ra ngoài. Ba. Cây roi kia đánh vào trên người dị thú, lập tức khiến dị thú này da tróc thịt bong, sau đó cây roi cuốn lên một cái cuốn chặt đầu đối phương, chỉ kéo một cái lập tức kéo đứt cái đầu này. Phốc. Máu tươi phun trào trên mặt đất hóa thành vô số huyết dịch, thấm ướt mặt đất, tin tưởng không nữ mặt đất nơi này sẽ đen hơn chút. Lúc này Thôi Dương và Lưu Việt đều hơi ngạc nhiên. Hoàn toàn không ngờ một dị thú cấp C cường đại lại chết đi như thế, từ lúc xuất hiện đến khi kết thúc cũng chỉ trong mấy tức. Lúc này, trong bóng tối xuất hiện càng nhiều dị thú. Bạch Ly vung vẫy cây roi, mấy con dị thú lần lượt bị ngược sát. Không chỉ như thế, Tần Phong và Bạch Ly còn đang di chuyển ở bên trong, nhàn nhã đi dạo, không ngừng đi vào sâu hơn. Không biết Thôi Dương và Lưu Việt nghĩ như thế nào lại đi theo sau lưng hai người, Tần Phong lại không ngăn cản. Tần Phong vẫn không ra tay, nhưng đi về phía trước dị thú cũng càng ngày càng nhiều, năng lực giả cấp C bình thường chỉ di chuyển ở bên tường. Hiện tại, bọn họ cũng đã đi về phía sườn núi hơi dốc xuống. Đây sao thực lực của nữ nhân này lại mạnh như vậy? Thôi Dương nhìn mỗi một hành động của Bạch Ly, nghĩ thầm dù là hắn ta cũng không có thực lực như vậy. Lưu Việt càng là mặt mo đỏ bừng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, trước đó còn chế giỡn Tần Phong và Bạch Ly không có thực lực, hiện tại chỉ có Bạch Ly ra tay đã nhẹ nhàng giải quyết những dị thú này. Không chỉ như thế, tiến vào nơi này chỉ tốn 30 phút, số lượng dị thú bị Bạch Ly giết chết đã đạt tới 50 con. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Bạch Ly nói, đồng thời đóng lại ghi hình của bộ đàm trong tay. Ừm. Tần Phong gật đầu, lúc này nhìn về phía Thôi Dương và Lưu Việt, hai vị, các ngươi không đi hoàn thành nhiệm vụ, còn chờ ở chỗ này làm gì? Lúc này Thôi Dương đã không có ý gì với Bạch Ly, đối phương có thể nhẹ nhàng xử lý dị thú cấp C như vậy, Thôi Dương cũng đang nghi ngờ Bạch Ly căn bản không phải dị năng giả cấp C, chắc chắn nữ nhân này che giấu thực lực, phải rất lợi hại mới đến khảo hạch, hơn nữa thủ đoạn hung tàn như vậy không dễ chọc, quá không dễ chọc. Nữ nhân này khiến Thôi Dương muốn tránh thật xa, dù sao thực lực quá mạnh, nữ nhân nhà người ta đã không muốn, trở tay đánh Thôi Dương một trận cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, đây đều là Thô Dương e ngại Bạch Ly, đối với Tần Phong thì hắn ta lại không dễ tính như vậy. Đường nào cũng giống nhau, ta chỉ tiện đường đi theo mà thôi, người quản ta sao? Tần Phong gật đầu, đúng ta là không nên để ý ngươi đi đâu, nhưng bây giờ ngươi không đi thì chút nữa không đi được đâu. Ngươi có ý gì? Uy hiếp thiếu gia nhà chúng ta. Ngươi còn muốn giết chúng ta sao? Lưu Việt thả ra uy áp cường giả. Tần Phong cười nhạt một tiếng, chỉ tốt bụng nhắc nhở các ngươi thôi, đã không nhận thì ta cũng không quan tâm. Nói vậy, trong tay Tần Phong cũng xuất hiện thêm một cây đao, Thanh Vương đao. Lúc này ánh sáng màu đỏ tím cháy hừng hực, sau đó Tần Phong chém ngang một đao lên trời, một tia sáng chói mắt lập tức bay lên không trung. Ánh sáng mạnh khuếch tán ra ngoài. Tình huống này, đừng nói trong vòng 30m, ngay cả dị thú trong vòng 300m cũng thấy. Thôi Dương bị biến cố này dọa sợ ngây người. Người muốn chết sao? Thiếu gia, chạy mau, đừng nói nhảm với người kia nữa. Lưu Việt quăng Thôi Dương lên bả vai, dưới chân đạp một cái, tốc độ tăng mạnh đã chạy trở về. Ồ! Cái đó Thôi Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Ly còn muốn đợi Bạch Ly cùng đi, nhưng dựa vào ánh sáng do Tần Phong tản ra để nhìn lại, ít nhất có mấy trăm con dị thú nhào về phía Tần Phong. Sắc mặt Thôi Dương lập tức trắng bệch, tất nhiên không dám nói nữa. Nhưng hắn ta vẫn quay đầu nhìn về phía Tần Phong, sau đó một việc khiến hắn ta trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Tần Phong không hề động đậy cũng không chạy trốn, ánh đao thả ra lập tức chém vết ra ngoài. Hỏa diễm đao mang. Ánh sáng đỏ tím nóng rực bộc phát, trong nháy mắt chặt đứt thân thể những dị thú kia, các dị thú này thành hai nửa. Theo ánh sáng biến mất, càng ngày càng nhiều dị thú vây công đến. Đây gần như tạo thành vòng vây, nhưng dưới chân Tần Phong vẫn bất động, thậm chí Bạch Ly cũng không giúp đỡ đối phương. Tình cảnh này thật sự giống như lúc Bạch Ly chiến đấy, chỉ là vị trí của hai người đã thay đổi. Đúng là quái vật. Thôi Dương đã không biết dùng lời gì để hình dung hai người. Tần Phong cũng mặc kệ hai người kia đứng bên cạnh vây xem, bắt đầu đại khai sát giới. Từ khi quyết định di chuyển Phong Lê, Tần Phong cũng không săn giết dị thú cho tốt, đối với người có dị năng thôn phệ như hắn, từng bước tu luyện hiển nhiên không thể thỏa mãn được. Bây giờ có được cơ hội như vậy, tất nhiên hắn có thể giết thì giết. Không ngừng có dị thú bị hấp dẫn tới, lại không ngừng bị Tần Phong đánh giết, trên mặt đất đã xuất hiện một đống xác, thậm chí còn chồng chất thành một sườn núi nhỏ. Tần Phong dẫm bên trên cảm nhận được vô số năng lượng đang tràn vào trong cơ thể của hắn. Thoải mái. Dị thú cấp C tất nhiên có sự khác biệt rõ ràng với cấp D, năng lượng của những dị thú này sau khi tử vong bị dị năng thôn phệ hấp thu có sự khác biệt rất lớn. Mấu chốt nhất là, nơi này một mảnh tối đen, sau khi Thanh Vương đao của Tần Phong bộc phát ra ánh sáng như là đom đóm trong đêm tối, khiến vô số dị thú đến đây. Dết, dết, dết. Tần Phong một đao một con, không ngừng săn dết những con dị thú kinh khủng bò ra từ trong vực sâu. Rống. Một bóng dáng cao lớn khác với dị thú khác xuất hiện, nhìn khí tức đã biết thứ này có thể là một thú tướng. Hơn nữa đây chưa tính là kết thúc, sau lưng con thú tướng này còn có hai con thú tướng khác xuất hiện. Lưu Việt và Thôi Dương trợn to mắt trốn ở bên cạnh, lúc này cũng nín thở. Thú tướng cấp C, tuy không mạnh mẽ bằng thú vương nhưng cấp bậc này cũng là năng lực giả cấp C bình thường đánh một mình chưa chắc đã đánh thắng được. Bọn họ đều muốn biết Tần Phong sẽ đối phó như thế nào. Nhưng lúc này Tần Phong lại như không thấy đối phương, chờ đến khi thú tướng này công kích. Lúc này Tần Phong mới triển khai thế công. Dung nham phun trào. Ý thức lực điều động lập tức có một đạo dung nham hung hăng đụng bay dị thú này ra ngoài, sau đó Tần Phong tiến lên, vùng Thanh Vương đao. Hỏa diễm đao mang. Nói là hỏa diễm đao mang lại đậm đặc như dung nham, trong chớp mắt đã cắt da thịt vô cùng cứng rắn của con thú tướng này ra. Sau đó, đao mang của Tần Phong nhanh chóng hiện ra, thú tướng này căn bản không ngăn cản được đã bị Tần Phong tháo thành tám khối. Nhìn lại thời gian, cũng chỉ chậm hơn lúc đánh giết dị thú bình thường một chút mà thôi. Mấu chốt nhất là, loại dị thú này rất mạnh, bị Tần Phong công kích lại như gà đất chó sành, trở nên vô cùng nhỏ yếu. Không phải chúng nó yếu đi, là Tần Phong quá mạnh. Trong vô thức, thời gian dần trôi qua Thôi Dương và Lưu Việt đều ngồi đến tê chân. Nâng máy truyền tin lên xem xét lập tức dở khóc dở cười, lại đã qua một giờ. Bọn họ xem một năng lực giả cấp C chiến đấu một giờ. Người này chắc chắn không phải loại vô danh, quá mạnh. Dù là cấp B cũng không làm được như vậy, còn có sự hiểu biết của hắn với cổ võ ánh mắt Lưu Việt đầy phức tạp nói, trong lòng thấy ghen ghét, vẻ mặt lại đầy xấu hổ. Dù sao trước đó hắn ta còn tỏ ra khinh miệt, coi thường Tần Phong. Thôi Dương cũng không cam lòng gật đầu, nhưng biết thực lực của Tần Phong đã quá mạnh. Được rồi, đừng trêu chọc người như vậy, Lưu Thúc, chúng ta đến gần đây xem thử có con nào lạc đàn không, ta cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, được. Thiếu gia, đi bên này đi. Được, đi thôi. Hai người rời khỏi địa điểm Tần Phong săn giết, bắt đầu tìm con mồi của mình, có lẽ vì Tần Phong hấp dẫn phần lớn dị thú, phân bố dị thú ở bên bọn họ cũng trở nên ít ỏi, rất dễ tìm được một con lạc đàn. Thôi Dương tốn sức chín trâu hai hổ mới hoàn thành được một lần đánh giết, nghĩ đến Bạch Ly và Tần Phong dễ dàng nghiền ép, đây đúng là không có so sánh thì không thấy đau lòng. Nhưng quá trình săn giết không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng về mặt thời gian lại chỉ có thể giảm đi nhiều. Sau khi trải qua thời gian một ngày, thanh đồng đăng phát cho bọn họ tản ra ánh sáng nhắc nhở mọi người màn đêm buông xuống. Lúc này, không phải thực lực của dị thú tăng cường, mà là trận pháp phong tỏa thâm uyên cũng được tăng cường, dù là năng lực giả cấp C nhưng muốn chống cự cả hai cũng hơi cố hết sức, cho nên nhắc nhở này cũng là muốn bọn họ rời đi. Tần Phong cũng không từ chối, thu hồi thanh vương đao, thả ra ý thức lực xua đuổi những dị thú lại chạy đến đi. Lúc này, chẳng những Tần Phong, người thăm dò trong thâm uyên cũng bắt đầu rút lui, lúc đến cửa lại có hơn 50 người. Kẻo kẹt. Cửa lớn mở ra, mọi người nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng lần này điều khiến người ta bất ngờ là không có dị thú đuổi theo, Dương Bi trông coi cửa lớn cũng không dám qua loa, lập tức đóng cửa lớn lại. Đưa đèn lồng ra, xác nhận điểm tích lũy một chút. Mọi người cũng không nhanh không chậm xếp hàng, tuy đều là cấp B nhưng cũng không có ai gây chuyện, thậm chí đều đang trao đổi với nhau. Bọn họ phải biết tình hình ở trong thâm uyên, thăm dò vị trí cụ thể. Vì trong Bắc Bộ thâm uyên ngoại trừ là nơi tử vong của dị thú, còn là nơi vẫn lạc của cường giả, có lẽ trong này còn có trang bị phù văn không gian của cường giả. Nếu ai lấy được, những người khác không biết còn muốn phát tài bằng của cải người chết, vậy không phải đi chịu chết sao? Cho nên quy định bất thành là mỗi ngày tùy ý kể một vài tin tức mà mình biết, thậm chí thu được thứ gì tốt nhất cũng nói cho những người khác, vậy mới có thể giảm bớt thương vong. Mọi người lần lượt đưa ra điểm tích lũy, Thôi Dương là người Thôi gia nên không có ai tranh đoạt với hắn ta lại xếp ở đầu tiên. Lần này Thôi Thiếu thu hoạch rất tốt, lại săn giết 12 con dị thú. Phải biết rằng, trong Bắc Bộ thâm uyên dị thú dày đặc, nếu không phải số người đông đảo cùng nhau tiến vào, gặp được dị thú đông đúc tương đương với muốn chết. Cứ thế, quan trọng nhất không phải săn giết dị thú, mà là săn giết dị thú lạc đàn như thế nào. Thôi Dương cũng may mắn, hắn ta tìm được dị thú lạc đàn. Chỉ là sự tồn tại của may mắn này, lại khiến Thôi Dương dù thế nào cũng không cười nổi. Ha ha, tạm được, tạm được. Thôi Dương miễn cưỡng mỉm cười. Tính như vậy, qua 4-5 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp C, sớm chúc mừng Thôi Thiếu gia. Dương Bi cũng muốn làm Thôi Dương vui lòng, liên tục khen ngợi. Thôi Dương lại không quan tâm, cũng không biết người kia săn giết bao nhiêu dị thú. Ngay lúc này, đội ngũ bên cạnh đã phát ra tiếng kêu. 50 con. Năng lực giả này ở đâu ra, lại lợi hại như vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Ly. Giá trị tài liệu của dị thú trong Bắc Bộ thâm uyên không cao, nhưng phần thưởng khủng bố. Một dị thú cấp C có thể đổi lấy một điểm tích lũy, một điểm tích lũy này lại tương đương với 100 triệu. Cứ thế, 50 điểm tích lũy là 50 ức, đối với cấp C cũng không tính là gì lại có thể góp gió thành bão, một tháng kiếm trong 1.500 ức, thật ra điều này còn kiếm lời hơn mạo hiểm đi săn giết thú hoàng cấp D, dù sao, so với đi ra ngoài thành lập đoàn lính đánh thuê, thứ chia cho thuộc hạ cũng chưa chắc ít hơn, dị thú mạnh mẽ cũng cần một số người thực lực mạnh cầm đầu. Cường giả có nỗi buồn của cường giả, không phải tất cả mọi người đều cường hãn như Cao Vũ Khang. Cường giả như vậy còn có thể vẫn lạc, đừng nhắc đến những người khác. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Bạch Ly, thấy trên người đối phương còn đeo ký hiệu cấp D, biết người này đến tham gia kiểm tra. Năng lực giả mới cuộc khởi, chỉ là năng lực giả này trông rất trẻ tuổi cứ như vị thành niên. Huống chi, vẻ ngoài tuyệt sắc lập tức hấp dẫn sự thăm dò của rất nhiều người. Nhưng ngay lúc này một tiếng kêu lên lại truyền vào trong tai những người khác. Đây thanh đăng đồng của ngươi không bị hỏng chứ? Nhân viên xét duyệt lớn tiếng nói. Những người khác nhìn về phía nhân viên xét duyệt kia, người đứng đối diện nhân viên xét duyệt cũng là Tần Phong. Đèn của ngươi, có hỏng hay không còn không biết. Thế nhưng ghi chép này của ngươi. Ghi chép có lỗi sao? Dương Bi nhìn nhân viên công tác và Tần Phong nói chuyện cũng không nhịn được chú ý một chút, dù sao người này còn không đặt Thôi Dương trong mắt. Đại nhân, ngươi xem. Nhân viên công tác này đưa thanh đăng đồng cho Dương Bi, sau khi Dương Bi thấy lập tức đồng tử co rụt lại, ngay cả hắn ta cũng không tin được ánh mắt của mình. Con số trên thanh đăng đồng trực tiếp cho thấy số 5.219, không chỉ như thế con số này là màu trắng, còn có 68 số màu xanh, 12 số màu tím. Hai chữ số ở mặt say đại diện cho số lượng thú binh, thú tướng bị đánh giết. Tất cả đều xuất hiện ở trên một cái thanh đăng đồng. Đừng nói Tần Phong chỉ tiến vào Bắc Bộ thâm uyên 5, 6 tiếng, dù tiến vào bên trong một tháng thì chiến tích này cũng khiến người ta thấy kinh khủng. Hơn nữa, Bắc Bộ thâm uyên không thể sử dụng súng ống uy lực to lớn để công kích, sao Tần Phong lại làm được? Dương Bi cẩn thận kiểm tra thanh đăng đồng, cái thanh đăng đồng này căn bản không có bất kỳ lỗi gì. Tần tiên sinh. Giọng điệu của Dương Bi không tự chủ được có thêm chút do dự và tôn trọng, nếu chữ số bên trên là giả thì còn được, nếu là thật Dương Bi cũng không dám tưởng tượng. Cái thanh đăng đồng này không có vấn đề, nhưng số lượng khổng lồ như vậy cũng mang đến điểm tích lũy to lớn, đột nhiên đưa ra số điểm tích lũy lớn như vậy, ta ghi chép vào cũng sẽ có chút rắc rối, cho nên có thể phúc thẩm một chút không? Tần Phong nhìn về phía Dương Bi, người muốn phúc thẩm thế nào? Dương Bi nghe thấy Tần Phong đồng ý, nói thẳng, chắc ngươi có giữ lại tài liệu dị thú chứ, có thể để ta xem chút không? Được. Tần Phong cũng không từ chối. Hắn gật đầu với Bạch Ly, Bạch Ly đi ra từ trong đám đông, đến một chỗ khá trống trải mới vung tay lên, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó có số lượng tài liệu kinh khủng xuất hiện. Tài liệu dị thú phổ thông cấp C cũng chỉ trên dưới 100 vạn, thật ra những tài liệu này cộng lại cũng chỉ 50 ức, nhưng thể tích lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nhiều tài liệu như vậy phải săn giết bao nhiêu dị thú mới có thể làm được. Trong chốc lát, cấp B có mặt đều sợ hãi. Lần này Dương Bi cũng không cần thả ra ý thức lực, đã biết ghi chép này của Tần Phong căn bản không làm giả được. Vậy được chứ? Tần Phong hỏi. Dương Bi lập tức đầu đầy mồ hôi, hô lên, được. Được. Dù hắn ta là năng lực giả cấp B, đối mặt với số lượng tài liệu dị thú này cũng bị dọa sợ, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong không tự chủ được có một tia cảnh giác. Dù sao hiện tại người này mới cấp D cũng tuyệt đối không dễ chọc. Vậy thì ghi chép điểm tích lũy đi. Được, ngay đây. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong được chuyển vào một khoản điểm tích lũy quân công đặc thù, sau đó mở ra giao diện đổi đồ chiến võng riêng của Bắc Hoa Thị. Lần này Tần Phong kiếm lời tròn 6.000 điểm tích lũy, cấp C bình thường cần 3 tháng mới có thể tích lũy ra, hắn chỉ một ngày đã đạt được, thật sự quá giàu có. Ồ, lại còn có Minh Vương Giáp. Trong con ngươi Tần Phong lập tức hiện lên một tia sáng. Minh Vương Nội Giáp là một trong những thần binh bảo giáp nổi tiếng. Không biết thứ này được lưu truyền đến từ nơi nào, có được lực phòng ngự cực mạnh, nếu dựa theo đẳng cấp để tính toán thì ít nhất là đồ vật cấp A, đương nhiên, cũng cần điểm tích lũy vô cùng khủng bố. Lại để là 50.000 vạn. Cũng không nhiều. Tần Phong cảm thấy thứ này cũng có thể đổi một chút. Làm xong tất cả, Tần Phong cũng không dừng lại ở chỗ này, mà mở Vân Đoan Hào dẫn theo Bạch Ly quay về nhà khách trong Bắc Hoa Thị. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tần Phong cảm ứng một chút phát hiện bên cạnh đều là phòng thuộc về tuyển thủ thiên tài trong bốn thành Bắc Hải. Người thế gia cổ võ không ở trong phòng, Chu Hạo và Kim Phi cũng không có, lại tiếp tục tu luyện ở trong võ thần mộ. Chỉ còn có hai thiên tài ở trong phòng rèn luyện. Tần Phong ghi nhớ hai người này, quyết định quan sát một chút, nếu có thể sẽ thu làm thủ hạ để bồi dưỡng. Một tập đoàn không có khả năng chỉ là một người mạnh, sau này sẽ rất khó lăn lộn, hơn Tần Phong đã quyết dù thành lập tập đoàn cũng không trở thành một thủ lĩnh. Tần Phong là sói, hơn nữa là sói lang thang. Tập đoàn cần người khác tọa trấn mới chủ trì được. Ở một bên khác, trong Bắc Hoa Thị, thì huyết giáp trùng trở về từ một vị diện đặc thù khác, cảm nhận được năng lượng mỏng manh của địa cầu, trong lòng cũng thấy mờ mịt. Thật ra sau khi nhân loại thăm dò vị diện khác cũng phát hiện một chỗ khác sau vết nứt không gian rất thích hợp ở lại, thậm chí thích hợp để tu luyện, nhưng nhân loại vô cùng nhỏ yếu ở đó. Nhưng đối với cường giả, rõ ràng nơi đó mạnh hơn địa cầu. Địa cầu là của nhân loại, dù tu luyện cường đại đến đâu, nhà để sinh tồn cũng không có thì có ý nghĩa gì. Vô số ràng buộc khiến những cường giả này muốn thủ hộ nơi này. Nhưng đôi khi một mình vẫn quá mệt mỏi. Thượng Hàm xoa mi tâm, sau đó mở bộ đàm. Viên Hạo, hôm nay có chuyện quan trọng gì không? Một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện trong máy bộ đàm, thực lực của hắn ta chỉ có cấp C, ở Bắc Hoa Thị chỉ có cấp B mới có thể xưng bá, đương nhiên cũng là cường giả phía dưới Thượng Hàm. Nhưng Viên Hạo này lại có quyền lực rất lớn, vì hắn ta là thủ tịch thư ký của Thượng Hàm. Vực trưởng, hôm nay dị thú không có động tĩnh gì, cũng tạm thời không có báo cáo dị năng giả tử vong. Thượng Hàm gật đầu, vậy là đủ rồi. Nhưng cũng có một chuyện. Viên Hạo nói. Cái gì? Hôm nay có một cấp C tiến vào Bắc Bộ Thâm Uyên, một hơi săn giết hơn 5.000 dị thú cấp C, còn có thú binh và thú tướng, thời gian sử dụng khoảng hơn 5 giờ 40 phút. Cái gì? Xác định chỉ là cấp C, Thượng Hàm cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Đúng vậy, hơn nữa vực trưởng còn có thể quen biết người này. Ồ, trên tư liệu biểu hiện hắn gọi là Tần Phong, là châu trưởng bốn thành Bắc Hải tân nhiệm. Lại là hắn. Thượng Hàm công khai mở hội nghị tất nhiên nhớ kỹ Tần Phong, chỉ hoàn toàn không ngờ mới qua một thời gian mà thôi, Tần Phong lại đến Bắc Hoa Thị, càng thể hiện ra lực lượng không gì sánh kịp của hắn. Hắn lại mạnh như thế. Thượng Hàm hít vào một hơi. Thượng Hàm biết Tần Phong diệt người Grand, cướp được phù không thành, nhưng trong này cũng có thành phần mưu lợi. Hết chương 691. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.